Tu chân tứ vạn niên chương 1705, gặp lại Thanh Thanh tỷ. Toàn bộ tài sản của giáo sư Mạc Huyền. Lý Diệu cả kinh. Thân là đệ tử của Mạc Huyền, hắn biết rất rõ điều này ý nghĩa cái gì, nói không chút khoa trương, lão sư của hắn chính là một trong mấy phú hào lớn nhất cả liên bang, phú khả địch quốc đó. Đúng, hơn 100 năm trước, Lý Diệu vừa mới lấy thân phận học sinh mới gia nhập Đại Hoang Chiến Viện, giáo sư Mạc Huyền thân là chủ nhiệm hệ luyện khí, đem toàn bộ tài sản đều đưa vào hạng mục huyền cốt chiến khải, nghèo vô cùng, còn mượn tiền khắp nơi. Nhưng, theo huyền cốt chiến khải, trở thành loại tinh khải sản xuất đại trà đầu tiên do quân đội liên bang chỉ định, trang bị toàn diện ở trong mười mấy chiến đoàn, giáo sư Mạc Huyền liền hoàn toàn xoay người. Hạng mục huyền cốt chiến khải cũng không thuộc về Đại Hoang Chiến Viện, trên cơ bản xem như hai vợ chồng giáo sư Mạc Huyền và Nguyên Mạng Thu tự mình gánh vác. Không những dàn giáo huyền cốt chiến khải sớm nhất là hai người bọn họ dùng mảnh vỡ tinh khải của Tinh Hải Đế Quốc một lần nữa thiết kế. Ngay cả tuyệt đại bộ phận tài chính nghiên cứu phát triển đều là hai vợ chồng nghiến răng kiếm. Cho nên, bọn họ là người thu lợi lớn nhất của hạng mục này, Lý Diệu chỉ là nhân viên nghiên cứu kiêm nhân viên thử máy thời gian sau mới gia nhập vào, chiếm một chút số lẻ mà thôi. Nhưng chính là một chút số lẻ này, mỗi năm sau đó đều cuồn cuộn không ngừng mang đến vô số tiền lời cho Lý Diệu. Đổi lấy cho hắn vô số tài nguyên tu luyện, đặt trụ cột kiên cố cho hắn sau này tiến bộ như bão. Khi Lý Diệu lần đầu tiên từ phi tinh giới trở về, tiền lời dựa vào trao quyền huyền cốt chiến khải sinh ra đã là con số thiên văn. Càng không cần nói sau 100 năm, các loại phiên bản thăng cấp cùng diễn sinh lấy huyền cốt chiến khải làm cơ sở là vô số kể. Cho đến ngày nay, gia tộc huyền cốt chiến khải là tinh khải lượng tiêu thụ cao nhất tinh diệu liên bang gần trăm năm qua, đặt tính phí tổn rẻ, kiên cố dùng bền dễ sửa chữa của nó, ở hoàn cảnh phức tạp nhiều biến đổi của bảy đại thế giới, cùng với trên tinh cầu tài nguyên vô cùng khắc nghiệt được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Cực được các giai tầng dân chúng liên bang, đặc biệt người thường hoan nghênh. Có thể nói, nơi có thể nhìn thấy chiến huy cửu tinh thăng long của liên bang, thì có thể tìm được huyền cốt chiến khải vỡ nát, loang lỗ vết gỉ, nhưng vẫn kiên trì sử dụng, lập công lao hãn mã cho cuộc phát triển lớn hoàng kim của liên bang. Xưởng đen thế giới ngầm tạm thời bất luận, ở trong nhà xưởng tinh khải chính quy trao quyền, luyện chế mỗi một bộ huyền cốt chiến khải, thì phải hướng người thiết kế lúc ban đầu trả một khoản phí dụng nhỏ, hơn 100 năm, tích cách thành tháp, huyền cốt chiến khải làm dòng tinh khải lượng tiêu thụ cao nhất liên bang. Ngay cả Lý Diệu được chia số lẻ cũng là con số thiên văn, giáo sư Mạc Huyền cầm phần lớn, quả thực không thể tính toán được. Đây còn chỉ là một bộ phận nhỏ trong tài sản của giáo sư Mạc Huyền. Đừng quên, ngày xưa ở phi tinh giới thành lập tập đoàn Diệu Thế, chủ yếu là đánh ngụy trang cho phòng thí nghiệm pháp bảo Diệu Thế dưới nó, mà chủ nhân phòng thí nghiệm pháp bảo Diệu Thế chính là giáo sư Mạc Huyền, lúc ấy đã hóa thành tinh linh. Cho nên, giáo sư Mạc Huyền ở trong tập đoàn Diệu Thế cũng chiếm một khối cổ phần rất lớn, so với cổ phần của bản thân Lý Diệu không ít hơn là bao. Lý Diệu phi thường tôn kính đối với lão sư, hắn cùng lão sư đều không phải người ham thích tiền tài, tự nhiên sẽ không để ý những việc nhỏ này. Hôm nay, tập đoàn Diệu Thế phát triển phi thường không tệ, là tập đoàn cường đại trong 20 hạng đầu của liên bang, bộ phận cổ phần đó của giáo sư Mạc Huyền cũng nước lên thì thuyền lên, đạt tới trình độ làm người ta trợn mắt cứng lưỡi. Còn có, giáo sư Mạc Huyền ở trong một trận chiến đó người tu tiên Tiêu Huyền Sách phản loạn, cắn nuốt không ít sức tính toán của Tinh Hài, cùng Lý Diệu ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt phi tinh giới, cũng gián tiếp thay đổi hướng đi sau này của Thiên Nguyên. Huyết yêu cùng toàn bộ liên bang mới mà sức tính toán của bản thân lão cũng điên cuồng bành trướng, trên rất nhiều chỉ tiêu đều có thể xưng mạnh nhất liên bang. Bằng vào phần sức tính toán vô cùng cao minh này, quả thực chính là một bộ máy tính siêu cấp có thần hồn nhân loại, giáo sư Mạc Huyền trở thành người khai phá sớm nhất trò chơi văn minh. Khai phá lúc ban đầu, trên cơ bản chính là Lý Diệu và Tô Trường Phát va chạm ra một ít tia lửa sáng tạo, Lữ Khinh Trần ở bên cạnh ghi lại do giáo sư Mạc Huyền nghĩ cách chứng thực. Tự nhiên, giáo sư Mạc Huyền ở trong hạng mục văn minh cũng chiếm không ít cổ phần. Cho đến ngày nay, văn minh đã phát triển trở thành một quái vật lớn ảnh hưởng cả liên bang, tài sản của giáo sư Mạc Huyền. Còn cần nói sao? Nhưng lão thế mà lại đem tài sản đủ có thể mua một tinh cầu, đập hết vào trong kế hoạch mồi lửa, nhìn như không bắt mắt, tựa như chỉ có thể ảnh hưởng ức vạn năm sau. Kế hoạch mồi lửa thần bí này được lão phát triển đến hôm nay như vậy, nên sâu không lường được bao nhiêu. Lý Diệu cân nhắc như thế nào, cảm thấy có vấn đề như thế đó. Long Dương Quân kinh ngạc nói, vị giáo sư Mạc Huyền này cũng là nhân vật phong vân của liên bang, tài sản hẳn là không ít nhỉ, tất cả đều đưa vào trong một cái kế hoạch chủ nghĩa thất bại, hư vô mờ mịt, thật sự là si nhân. Ai nói không phải chứ? Lăng Tiểu Nhạc nhún vai nói, nghe nói vì chuyện này, hắn cùng vợ trước, một vị đại sư luyện khí nổi tiếng khác của liên bang, Nguyên Mạng Thu còn cãi nhau to một trận, thậm chí vì thế ly hôn. Thật sự là đem tâm huyết suốt đời, toàn bộ tài sản, toàn bộ thần hồn đều dung nhập đến trong kế hoạch mồi lửa. Lý Diệu và Long Dương Quân liếc nhau, đều thấy được sự kinh ngạc ở đáy mắt nhau. Thì ra không chỉ là vì vượt quá giới hạn đơn giản như vậy, chuyện này càng ngày càng cổ quái. Lý Diệu vốn tìm đến giáo sư Mạc Huyền, điều tra Lữ Khinh Trần hư thật là thứ yếu, chủ yếu nhất là vì thông qua giáo sư Mạc Huyền, tìm một con đường tin cậy đi liên hệ Đinh Linh Đan và Kim Tâm Nguyệt. Nhưng bây giờ xem ra, giáo sư Mạc Huyền dần dần trở thành nhân vật chính thật sự. Lão sư, ở trên người ngài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Suốt 100 năm qua, ngài rốt cuộc đã biến thành bộ dáng gì? Hay là... Lý Diệu đang lúc trầm ngâm, xe thoi bay nhẹ nhàng chấn động, chậm rãi đổ ở trên một đường ray màu bạc trắng tới gần mặt đất. Hai bên là cỏ xanh rờn, trước mặt là gió mát vi vu, đỉnh đầu là trời xanh mây trắng cùng ánh nắng, mặc dù biết rõ là ảo giác mô phỏng, vẫn cho người ta cảm giác vui vẻ thoải mái. Bên tai Lý Diệu truyền đến tiếng cười nói, tiếng hoan hô như dòng suối nhỏ róc rách, cười như chuông bạc vang lên. Nhìn theo tiếng động, lại là hơn trăm học sinh tiểu học đang ở trên mặt cỏ chơi đùa, chí chóe, còn có vài lão sư mặc váy trắng tham dự trong đó, cùng nhau chơi trò chơi với bọn nhỏ, giống như ra ngoài đạp thanh nấu cơm dã ngoại, du lịch mùa xuân mùa thu. Khác với học sinh tiểu học bình thường du xuân, bên cạnh mỗi một đứa nhỏ nơi này đều dẫn theo một vật. Cổ cổ quái quái. Lý Diệu chớp chớp mắt, không biết nên hình dung như thế nào. Có một số học sinh tiểu học, thứ lơ lửng bên cạnh như là vật cưng nào đó lông xù, tròn xoe, cực kỳ đáng yêu, như phốc kỹ thú mọc cánh vừa ngắn vừa ngốc trong trí nhớ của Lý Diệu. Nhưng cũng có một số học sinh tiểu học, ở đỉnh đầu lơ lửng những con dao long dương nanh múa vuốt, hoặc nhìn có chút dọa người, đám học sinh tiểu học này lại mặc kệ, mặc dù là nữ hài tử nũng nịu cũng coi như không thấy đối với mảnh thú ở đỉnh đầu. Còn có một số học sinh tiểu học, theo phía sau là con rối lập lòe ánh bạc, thậm chí chính là một người sống sờ sờ. Những người này, có một bộ đạo bào hoặc là trang phục đấu kiếm, tiên phong đạo cốt, cổ kính, giống như là tu sĩ cổ đại từ 4 vạn năm trước xuyên Việt đến. Có một số lại mặc bộ đồ chiến đấu phân tử, trên mặt còn đeo máy dò xét yêu thú, Lý Diệu cực kỳ quen thuộc. Thậm chí có một số sau lưng mọc cánh trắng noãng, trên đầu sinh trưởng sừng hoa lệ, như là vương giả trong yêu tộc. Bên cạnh mỗi một học sinh tiểu học, đều có một tồn tại như vậy. Lý Diệu còn chưa cân nhắc ra hương vị, liền nhìn thấy cách đó không xa hai cậu nhóc học sinh cao lớn, cùng tồn tại một tấc cũng không rời đi theo ở phía sau bọn nó, như thủ hộ thần, đã va vào nhau. Ôi! Hôm nay coi như bị ta đợi được cơ hội rồi, nhìn xem lão gia gia này của ta, là thế hệ thứ 9 mới nhất, chưa từng thấy à, nhất định có thể đem lão gia gia của ngươi đánh hoa rơi nước chảy. Hừ, thế hệ thứ 9 tính là gì, lão gia gia của ta tuy là thế hệ thứ 8. Nhưng hôm qua vừa mới thăng cấp hệ thống chiến đấu, đổi mới vài môn thần thông hoàn toàn mới đó. Nói mạnh miệng, xem sự lợi hại của ta, giết đi. Đến thì đến, ai sợ ai. Hai cậu nhóc học sinh giống như ngé con ôm lấy nhau, lăn lộn cỏ dại cùng bùn nhão dính đầy người, hai lão gia gia phía sau bọn nó cũng bay tới giữa không trung, đánh cuốn lấy nhau. Làm Lý Diệu có chút giật mình là, hai lão gia gia này từng chiêu từng thức lại rất có phong phạm cao thủ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, từng đạo đao quang kiếm ảnh hoa lệ đẹp mắt, như pháo hoa nở ra xung quanh. Nếu không phải Lý Diệu chưa cảm giác được linh năng dao động mãnh liệt, quả thực muốn đem hai lão gia gia này coi là người thật rồi. Quả nhiên, lão sư dẫn đội ở bên cạnh rất nhanh chú ý tới hai học sinh tiểu học vật lộn đánh nhau, nhanh chóng chạy tới, nhẹ nhàng nhấn một cái trên máy tính cổ tay, vù một tiếng. Lão gia gia đang đánh tới mức tràn đầy đặc sắc ở đỉnh đầu hai thằng nhóc lần lượt hóa thành hai luồng ánh sáng, bị hút vào trong máy tính cổ tay của lão sư. Tiểu Long, Tiểu Kỳ, lại là hai đứa bay. Lão gia gia là dùng để dạy các ngươi tri thức, không phải dùng để đánh nhau quậy phá. Phạt hai đứa bay 3 ngày không được dùng lão gia gia. Giáo viên váy trắng tức giận nói. 3 ngày. Đừng mà sư phụ. Hai cậu nhóc học sinh nhất thời rụt cổ, nước mắt lưng tròng bắt đầu xin xỏ. Lý Diệu nhìn Lăng Tiểu Nhạc một cái, Lăng Tiểu Nhạc thè lưỡi, buông tay, tỏ tỏ vẻ mình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng cổ quái như vậy, cô đối với mọi thứ trong căn cứ mồi lửa cũng hoàn toàn không biết gì cả. Ba người đang lúc hồ nghi, một con chim nhỏ màu xanh dùng tinh thạch mài giũa thành, long lanh trong suốt, thất khiếu linh lung lượng hồi lâu ở trên không xe thoi bay, chậm rãi đáp xuống phía trước xe thoi bay, lắc mình biến hóa, hóa thành hình tượng một nữ tử thanh thuần, yên tĩnh, tao nhã lại có chút cô đơn, như u lan khe sâu. Cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Đầu quả tim Lý Diệu khẽ rung lên. Hình tượng này, hắn ở hơn 100 năm trước trên xe lửa Bắc Thượng Đại Hoang đã từng nhìn thấy. Là vệ Thanh Thanh tu vi thấp nhất, sức chiến đấu yếu nhất, không cần thiết đứng ra nhất trong 7 người tu chân vì cứu vớt dân chúng bình thường của cả xe lửa mà lừng lẫy hy sinh. Con chim xanh nhỏ tự do tự tại đó. 100 năm không gặp, nhưng vẫn chưa từng quên. Cái đó không quan hệ với tình yêu, lại là thứ gì đó so với tình yêu càng sâu cùng nồng đậm hơn. Ngày xưa Lý Diệu thật ở dưới đám người vệ Thanh Thanh khích lệ mới thức tỉnh linh căn, bước lên con đường tu chân. Một màn đám người vệ Thanh Thanh lừng lẫy hy sinh cũng hóa thành một bộ phận đạo tâm của hắn, dung nhập thật sâu trong thần hồn của hắn, vĩnh viễn cũng không có khả năng xóa nhòa. Chào ba vị, ta tên vệ Thanh Thanh, là lão sư nơi này, các ngươi cũng có thể gọi ta vệ lão sư, ngày mai ta sẽ xuất phát đi ức vạn năm sau, hoan nghênh ba vị đến tiễn ta. Vệ Thanh Thanh huyễn hóa ra hình tượng mô phỏng, dịu dàng mà bình tĩnh nói. Lời dạo đầu độc đáo, làm ba người bọn Lý Diệu trong chớp mắt tiến vào một loại bầu không khí thâm thúy mà sâu thẳm. Lý Diệu từng cùng vệ Thanh Thanh kết gắn bó keo sơn tự không cần phải nói, mặc dù Long Dương Quân và Lăng Tiểu Nhạc, đối với nữ giáo sư chí nguyện tới ức vạn năm sau, truyền thừa mồi lửa của văn minh nhân loại này, cũng cảm thấy tò mò thật sâu. Nhưng, bọn họ càng thêm tò mò, lại là những đứa trẻ kia cùng lão gia gia ở đỉnh đầu bọn nó. Cảm giác được ánh mắt tràn ngập nghi hoặc của bọn họ, vệ Thanh Thanh mỉm cười, ra hiệu ba người đi cùng cô, từ trên mặt cỏ bọn nhỏ chơi đùa chậm rãi đi qua. Cô giải thích, căn cứ mồi lửa bao gồm một khu vườn rất lớn, có hơn 5 vạn nhân viên công tác cùng người nhà sinh sống ở nơi này, xem như một trấn nhỏ bao hàm toàn diện, cái gì cần có cũng có, trường học, bệnh viện, cửa hàng và phương tiện giải trí đầy đủ mọi thứ, đương nhiên cũng có nhà trẻ cùng tiểu học của mình. Bọn nhỏ này đều là con của nhân viên nghiên cứu kế hoạch mồi lửa, 5 năm qua, ta ở trường học nơi này, ở cùng bọn nhỏ. Vệ lão sư, Thanh Thanh lão sư. Nhìn thấy bọn họ đi tới, không ít đứa bé ùng ùng chào hỏi bọn họ, từ nụ cười rạng rỡ đầy trên khuôn mặt có thể thấy được, vệ Thanh Thanh phi thường được bọn nhỏ hoan nghênh. Vệ Thanh Thanh mỉm cười, bỗng hướng bọn nhỏ làm cái mặt quỷ, hai tay hợp lại, mở ra, 10 ngón như hoa sen nở rộ, lòng bàn tay nở rộ một bó hoa nhiều màu sắc. Cô phồng quai hàm, nhẹ nhàng thổi, hoa như là bồ công anh bay lả tả, theo gió mà đi, trêu không ít đứa nhỏ đều tung chân truy đuổi, cười này, quấy này, trên mặt cỏ tràn đầy không khí vui vẻ. Thân thể máu thịt của vệ Thanh Thanh sớm ở hơn 100 năm trước đã bị hủy trong thú triều bùng nổ, cô là quỷ tu, không có thực thể, bây giờ hình người bao gồm bó bồ công anh 7 màu này, tự nhiên đều là ảo giác. Nhưng, có thể đem ảo giác đắp nặng sống động như thế, lấy giả thay thật, thậm chí có thể lan đến ngoài 100 mét, đủ để nhìn ra cảnh giới cao cường của cô. Cô vốn chính là Huyễn Văn Sư, một môn quỷ dị nhất trong rất nhiều nghề nghiệp của người tu chân, có được năng lực đem văn tự dùng linh năng kích động, đắp nặng thành các loại ảo cảnh. Long Dương Quân nói, vệ lão sư, lão gia gia cỡ đỉnh đầu bọn trẻ này lại là cái gì vậy? Vệ Thanh Thanh nói, mấy thứ này lúc xin độc quyền tên gọi thần niệm tụ hợp thể mô phỏng giáo dục loại trí năng, nhưng rất khó đọc, bình thường mọi người đều gọi bọn họ lão gia gia, bởi vì bọn họ thật sự giống lão gia gia bên người chúng ta, học thức uyên bác, có mặt khắp nơi, hữu cầu tất ứng. Đây là một loại thần niệm giáo dục mô phỏng, tương đương với giáo sư mô phỏng đi, nói từ trên kỹ thuật cũng không tính là quá phức tạp, chỉ cần đem toàn bộ chương trình học chế độ giáo dục bắt buộc 12 năm của liên bang, lại thêm toàn bộ nội dung của liên bang đại bách khoa toàn thư đều tổng thể lại với nhau là được, nhưng trong căn cứ mồi lửa, người của sở nghiên cứu lão gia gia hy vọng nó có thể có được nhiều tính tự chủ cùng năng lực quyết sách hơn, không những phải làm lão sư tốt của học sinh, còn cần trở thành đồng bạn tốt trong sinh hoạt, thậm chí là trợ thủ tốt khi chiến đấu. Nói như thế, bọn họ hy vọng đem một lão gia gia đưa lên trên tinh cầu xa lạ hoàn cảnh ác liệt, hiếm thấy vết chân, chỉ cần tìm được sinh mệnh giống người, nó đều có thể căn cứ hoàn cảnh trước mặt, tự động quy hoạch cả hệ thống giáo dục cùng tuyến đường thăng cấp, giúp sinh mệnh giống người từ số không bắt đầu học tập mọi thứ của văn minh nhân loại. từ đơn giản nhất bi bô tập nói 1, 2, 3, 4 đến luyện khí thuật, kỹ năng chiến đấu cùng các loại thần thông phức tạp nhất. Hơn nữa ở lúc học sinh gặp nguy hiểm, lão gia gia còn phải tạo ra được tác dụng dự đoán cùng bảo hộ nhất định. Giống như là như vậy. Vệ Thanh Thanh khoát tay, một mảng sương mù ánh sáng quanh co khúc khuỷu màu xanh nhạt, từ đầu ngón tay không tồn tại của cô tuôn trào ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một mảng hư ảnh bán trong suốt. Là hình tượng lão già tóc bạc mặt hồng hào, hòa ái dễ gần, nhưng sâu trong đôi mắt lại ngầm giấu bi thế cùng chiến ý. Lý Diệu gãi mạnh cằm, nhìn như thế nào cảm thấy lão gia tử này có chút quen mắt như thế đó chứ? Vệ Thanh Thanh nói, đây là lão gia gia thế hệ thứ 10 chúng ta đang nghiên cứu phát triển, khuôn mẫu tiêu chuẩn tên là Diệu Lão, là lấy siêu cấp đại anh hùng Lý Diệu của liên bang chúng ta làm nguyên hình để đắp nặng. Lý Diệu, Long Dương Quân, hoa, thực có ý tứ. Diệu Lão này vung đôi tay, trước mặt nhất thời xuất hiện một màn hình trống thật lớn, sau đó bên trên xuất hiện nhân vật, hình ảnh cùng chữ phù đơn giản, từ các văn tự đơn giản nhất, nhân, sơn, thiên, nhật, bắt đầu dạy. Sau đó, nội dung trên màn hình đột nhiên biến đổi, lại biến thành nội dung linh năng học, sinh hóa học cùng các ngành học cơ sở tiêu chuẩn sinh viên, tương đối khó khăn. Triển lãm xong nội dung sách vở giáo dục, Diệu Lão còn uy vũ sinh phong đánh một lượt bài quyền thể dục quân đội tiêu chuẩn liên bang, lại liên tục bày ra vài tư thế hấp thu và vận chuyển linh năng kinh điển, cuối cùng mới khôi phục đến trạng thái yên lặng. Vệ Thanh Thanh cười tủm tỉm nói, từ đời 1 đến đời 10, nghiên cứu lão gia gia đã có tiến bộ nhảy vọt, nhưng cách nhu cầu trong cảm nhận của chúng ta thích ứng các loại hoàn cảnh cùng chủng tộc chưa biết, tựa như còn có một khoảng cách rất dài, cho nên cầm đến trong nhà trẻ cùng tiểu học của chúng ta trước. Trở thành món đồ chơi lớn của bọn nhỏ, thuận tiện cũng có thể thu thập được nhiều số liệu hơn. Lý Diệu và Diệu Lão mắt to trừng mắt nhỏ, xem xét cả buổi, vội ho một tiếng nói như vậy, các ngươi là chuẩn bị đem lão gia gia đưa tới ức vạn năm sau, đi dẫn dắt văn minh mới. Đúng vậy. Vệ Thanh Thanh giang đôi tay mô phỏng, tận tình đắm chìm trong ánh nắng mô phỏng, cười nói, ta làm lão sư cả đời, dạy bọn nhỏ cả đời, nhìn rất nhiều đứa nhỏ ngây thơ vô tri dần dần trưởng thành thật ra đứng ở thước đo cao hơn để nhìn. Cái gọi là kế hoạch mộ bia hoặc là nói kế hoạch mồi lửa. Lại há không phải kế hoạch giáo dục bắt buộc cấp bậc vũ trụ chứ? Trong vũ trụ ức vạn năm sau, có lẽ tồn tại rất nhiều văn minh ở trạng thái mông muội, như là một đám trẻ con tỉnh tỉnh mê mê, vô luận hình thái sinh mệnh bọn họ như thế nào, nếu lão gia gia của chúng ta có thể mang cho bọn họ tinh túy của văn minh nhân loại, cho bọn họ một ít dẫn dắt mà nói. Há không phải một loại kéo dài khác của văn minh chúng ta sao? Đương nhiên, từng tinh cầu hoàn cảnh rất khác nhau, sinh mệnh thai nghén ra khẳng định thiên hình vạn trạng, có lẽ rất khó lý giải toàn bộ của văn minh nhân loại, nhưng chỉ cần một chút, chỉ cần có thể lý giải một chút là đủ rồi. Ngẫm lại xem, ức vạn năm sau tinh cầu cổ quái nào đó, sinh ra một loại sinh mệnh trí tuệ sinh sống ở trong đầm lầy sôi trào, bề ngoài nhìn qua như là bạch tuộc kim loại, hình thái cùng kết cấu xã hội của loại sinh mệnh này là một trời một vực với nhân loại, nhưng ở dưới sự trợ giúp của lão gia gia. Bọn họ lại lý giải cái gọi là yêu cùng thủ hộ của nhân loại rốt cuộc là chuyện gì, hơn nữa cảm thấy, loại tình cảm này là vô cùng tốt, từ nay về sau nhét vào trong văn minh của bọn họ đi vũ trụ như vậy, tốt đẹp cỡ nào chứ? Muốn đạt tới mục đích như vậy, mặc dù lão gia gia đời thứ 10, Diệu Lão, tính thông dụng cùng tính phổ thế cũng không đủ, các chuyên gia căn cứ mồi lửa còn cần chậm rãi nghiên cứu, nhưng ta đã không chờ nổi nữa. Ha ha, để ta trở thành lão gia gia thứ nhất, đi tìm bọn nhỏ trong vũ trụ đi. Ồ, không đúng, nếu là ta, nên gọi là bà cố nội mới phải. Quanh thân Vệ Thanh Thanh nổi lên một đợt gợn sóng, thế mà thật sự biến thành một hình tượng bà cố nội lưng còng, đầu đầy tóc bạc, đã hiền lành lại đáng yêu. Lý Diệu nhìn tư thái mình chưa bao giờ gặp này, trong lúc nhất thời ngây dại. Chợt nghe thấy Long Dương Quân hỏi, Vệ lão sư, có một việc ta rất tò mò, các ngươi có từng suy xét tính nguy hiểm của kế hoạch mồi lửa không? Kế hoạch mồi lửa mang theo một số tin tức nào đó, có thể bị dị tộc sâu trong tinh hải lợi dụng, quay lại nguy hại văn minh nhân loại hay không? Dù sao, vũ trụ lớn như vậy lại đen tối như thế, trừ đứa nhỏ, khẳng định còn ngủ đông không ít giả thú cùng hung cực ác, bụng đói kêu vang nhỉ. Vệ Thanh Thanh mỉm cười, nói, chúng ta đương nhiên từng nghĩ vấn đề này, cho nên mỗi một mồi lửa đều sử dụng cấm chế cấp bậc cao nhất, nếu không đủ 100 vạn năm, tuyệt đối không thể mở ra. Mạnh mẽ mở ra, sẽ lập tức tự hủy. Mà tin tức cất giữ trong mồi lửa, sẽ không vượt qua trình độ đại học của liên bang bây giờ, nhìn từ góc độ toàn bộ văn minh, đều là thứ rất cơ sở. 100 vạn năm thời gian, nếu khi đó văn minh nhân loại còn tồn tại, hẳn là đã sớm phát triển trở thành hình thái cùng cấp bậc bất luận là ai trong chúng ta cũng không thể tưởng tượng. Các dị tộc chưa biết, mặc dù là giả thú hung tàn, lấy được cơ sở lý luận 100 vạn năm trước của chúng ta, lại có lợi gì đây? Mặt khác, nếu trong 100 vạn năm văn minh nhân loại bởi vì đủ loại nguyên nhân diệt vong, nhìn từ con đường văn minh phát triển nơm nớp lo sợ trong 4 vạn năm qua, đây là điều vô cùng có khả năng, như vậy, dị tộc đạt được mấy thứ này, liền càng không có khả năng nguy hại đến chúng ta. Không sai, chúng ta không phủ nhận kế hoạch mồi lửa có tính nguy hiểm nhất định, có lẽ vũ trụ thật sự là một mảng đen tối, nhưng chính bởi vì như thế, càng nên hướng chung quanh rải ra mồi lửa, điểm hỏa cỏ dại cùng bụi cây, chiếu sáng 4 phương 8 hướng, đi tìm càng nhiều đồng loại hơn, hoặc là đồng bạn có thể câu thông. Bằng không, chẳng phải là cả đời đều tránh ở trong bóng tối lo lắng hải hùng, run rẩy, vĩnh viễn cũng trốn không thoát sao? Vệ Thanh Thanh nói một lúc, khiến Lý Diệu, Long Dương Quân và Lăng Tiểu Nhạc đều có chút im lặng. Vệ Thanh Thanh tiếp tục mỉm cười nói, trên thực tế, các vị đừng quá xem nhẹ độ khó của tìm kiếm văn minh tinh hải. Dựa theo chuyên gia của căn cứ mồi lửa tính toán, xác suất chúng ta ở trong 1 triệu năm tìm được dị tộc không vượt qua 1/1000, có lẽ phải phiêu lưu ở trong tinh hải mấy chục triệu năm mới có cơ hội tìm kiếm được sinh mệnh mới. Đến ngày đó, văn minh nhân loại có xác suất thật lớn đã hủy diệt, tựa như văn minh bàn cổ và văn minh nữ hoa. Nói không chừng khi đó, chủng tộc hoàn toàn mới đạt được lão gia gia của chúng ta, kế thừa tinh túy văn minh chúng ta, sẽ trở lại cố thổ của lão sư bọn họ, đến giúp đời sau của lão sư bọn họ, lại sinh sản ra văn minh nhân loại mới, lấy lại được cuộc sống mới thì sao? Nếu một cái không đủ, chúng ta hướng trong tinh hải phóng ra 1000 vạn, lão gia gia, chung quy sẽ gặp được một đệ tử tốt chứ. Tuần hoàn lặp lại, sinh sôi không thôi, có lẽ đây mới là biện pháp tốt nhất làm văn minh nhân loại vĩnh sinh. Lời Vệ Thanh Thanh nói khiến Lý Diệu cảm khái 1000 vạn, giống như lại thấy được con chim xanh nhỏ tự do tự tại lại lạc quan hướng về phía trước của hơn 100 năm trước. Cô luôn là như thế này, mặc dù bản thân gặp phải bất hạnh lớn nhất, nhưng cũng nguyện ý từ trong bất hạnh đi truy tìm một tia tốt đẹp quý giá kia. Lý Diệu lẩm bẩm, thì ra là thế, đây là mục đích ngươi tham dự kế hoạch mồi lửa, sao? Đúng vậy, ta là lựa chọn tốt nhất. Vệ Thanh Thanh cười tủm tỉm nói, ngay từ đầu, kế hoạch mồi lửa muốn phóng ra một ít nhẫn càng khôn ẩn chứa, lão gia gia, nhưng các ngươi cũng thấy rồi, bây giờ, lão gia gia chỉ thích hợp làm công cụ giáo dục nhân loại, nếu là cùng sinh mệnh chưa biết hình thái hoàn toàn khác với nhân loại, vô cùng có khả năng không phải động vật có vú. Thậm chí không phải thân thể máu thịt mà nói, lão gia gia liền vô kế khả thi, mặc dù Diệu lão đời thứ 10 cũng rất khó triển khai giáo hóa đối với một con cá, càng không cần phải nói sinh mệnh kim loại, sinh mệnh từ trường, sinh mệnh giới tử vân vân cổ quái. Lão gia gia cải tiến còn cần thời gian rất dài, có lẽ còn cần mấy trăm năm, hơn 1000 năm mới có thể đạt tới thước đo vũ trụ dạy hết muôn loài, nhưng chúng ta lại không chờ nổi, bởi vì quân viễn chinh đế quốc lúc nào cũng có thể giết đến, nếu không phóng ra mồi lửa, nói không chừng vĩnh viễn cũng không có cơ hội phóng ra. Về sau, chúng ta lại từng nghĩ trực tiếp phóng ra một người ngũ đông, nhưng kỹ thuật ngũ đông của liên bang cũng rất có vấn đề, bây giờ muốn tiến hành cũng không phải là ngũ đông mấy chục năm, mấy trăm năm, mà là mấy triệu năm, thậm chí hơn chục triệu năm đó. Mặc dù kỹ thuật ngũ đông của bàn cổ tộc và nữ hoa tộc cũng chưa chắc có loại năng lực này, từ văn minh cha của chúng ta diệt vong đến bây giờ, cũng mới mấy trăm nghìn năm thôi. Vẹn vẹn mấy trăm nghìn năm ngũ đông đã tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đối với kẻ ngũ đông, dẫn tới một gã bàn cổ tộc từ trong ngũ đông tỉnh lại, thế mà sẽ bị anh hùng nhân loại chúng ta Lý Diệu giết chết. Cái này tất nhiên đã chứng minh Lý Diệu cường đại, cũng gián tiếp nói lên kỹ thuật ngũ đông của bàn cổ tộc không đáng tin nha. Mấy trăm nghìn năm đã như thế, nếu là mấy triệu năm, nhắm chừng bàn cổ tộc này đã sớm tự mình mục nát, nát chết tươi rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu cứ phải phóng một người ra ngoài, quỷ tu giống như ta là lựa chọn tốt nhất, bởi vì quỷ tu không có gánh nặng thân thể máu thịt, chỉ có một thần hồn hư vô mờ mịt, có thể nói là không có sức nặng, tiêu hao năng lượng cực ít. Các chuyên gia căn cứ mồi lửa, lợi dụng trên tinh cầu khai thác mỏ số 17 của thủy tinh giới đào móc ra một loại vật chất thần kỳ, chúng ta xưng là Silic 41, luyện chế ra một loại con chip Silic siêu mạnh siêu ổn định, vượt qua đặc tính nguyên tố dịch vỡ Silic bình thường, nói từ trên lý luận, kết cấu một khi củng cố. 100 triệu năm cũng sẽ không dễ dàng thay đổi. Thần hồn của ta sẽ dung nhập vào trong con chip Silic này, lại lấy cấm chế đặc thù phong ấn, giống như người bình thường ngủ đông, tiến vào ngủ say dài đằng đẵng, hướng sâu trong tinh hải tiến quân. Đây là biện pháp tiết kiệm linh năng nhất, cũng có thể duy trì thời gian dài nhất chúng ta có thể nghĩ đến. Thời gian cấp bách, nhóm mồi lửa đầu tiên chỉ có thể như vậy trước, nếu chúng ta có thể chiến thắng quân Viễn Chinh đế quốc, lại chậm rãi nghĩ cách nghiên cứu phát triển mồi lửa cao cấp hơn, tiên tiến hơn đi. Lý Diệu từng ngủ đông gần 100 năm, biết rõ loại tư vị cô độc cùng nhỏ bé đó, không khỏi nỗi lòng kính trọng đối với Vệ Thanh Thanh, ba chữ Thanh Thanh tỷ thiếu chút nữa thốt ra, trầm ngâm một lát, vẫn nhịn không được hỏi, Vệ. Lão sư, một người ngài gửi thân ở trong một con chip nho nhỏ, bị phóng ra đến sâu trong tinh hải mênh mông, tiến hành lữ hành ức vạn năm, sẽ không cảm thấy rất cô độc sao? Cô độc? Sẽ không đâu. Ta từng nếm loại tư vị cấm chế phong ấn đó, chỉ tương đương với ngủ, mở mắt nhắm mắt, có một giấc mơ thật dài, ức vạn năm thời gian đã trôi qua. Với lại, Vệ Thanh Thanh nhìn phương xa trời cao mây nhạt, mỉm cười nói, ta từ nhỏ lớn lên ở một sơn thôn nhỏ của thiên nguyên giới, mọi người hôm nay sinh sống ở thời đại linh võng đại thống nhất phát triển cao độ, có thể rất khó tưởng tượng, chỉ hơn 100 năm trước, trong vũ trụ còn có nơi bế tắc như vậy. Ở quê hương của ta, trong phạm vi mấy chục dặm cũng tìm không ra sơn thôn nhỏ thứ hai, rất nhiều người cả đời đều chưa từng rời khỏi sâu trong ngọn núi, ngay cả màn hình cũng là vật hiếm lạ nếu không có sư phụ của ta, một người tu chân đến từ thành phố lớn đến quê hương của ta làm giáo sư nông thôn. Có lẽ ta cũng vĩnh viễn cũng không sẽ rời khỏi nơi đó, vĩnh viễn sẽ không biết, bên ngoài còn có nhiều đồng loại như vậy, thế giới đặc sắc như vậy. Mà ở sau khi nhìn thấy đại thế giới bên ngoài đầy đặc sắc, vô cùng vô hạn, lại quay đầu đi nghĩ cuộc sống của mình lúc còn bé ở trong sơn thôn nhỏ, mới có thể thật sự cảm nhận được, đó là cô độc cỡ nào. Cho nên, ta sau khi tốt nghiệp thư viện Thiên Huyễn, cũng giống sư phụ của ta, trở thành một giáo sư nông thôn, bắt đầu ở thiên nguyên giới, sau khi liên bang mới thành lập đi huyết yêu giới, về sau lại đi sâu trong quặng mỏ thủy tinh giới, thụ hải giới, u minh giới cùng thiên hoàng giới, đi nơi khác xa xôi cùng bế tắc giống quê hương của ta. Đi nói cho trẻ con nơi đó, thế giới bên ngoài rốt cuộc lớn bao nhiêu, mà bọn họ mặc dù sinh sống ở trên ốc đảo nho nhỏ giữa sa mạc mênh mông, cũng không cô độc. Cuộc sống như vậy qua gần 100 năm, ta đem thế giới bên ngoài đưa tới từng thôn nhỏ cô độc, lại đem không ít đứa nhỏ trên những hòn đảo đơn độc này đều dẫn theo ra ngoài, dẫn bọn họ tìm tới đại thế giới muôn màu muôn vẻ nhưng ta lại dần dần cảm thấy chưa đủ. Vô luận văn minh nhân loại chúng ta, hay là dị tộc ở ngoài ức vạn năm ánh sáng, sâu trong tinh hải vô cùng có khả năng tồn tại, nếu vĩnh viễn bị nhốt chết ở các nơi sương mù tối tăm của vũ trụ, bị sự cẩn thận cùng ngờ vực vô căn cứ lẫn nhau của mình cách trở, cả đời không qua lại với nhau, chẳng phải là quá cô độc sao? So với cá nhân cô độc mà nói, ta cảm thấy, đây mới là cô độc thật sự, là vĩnh hằng đại cô độc. Ta muốn đánh vỡ loại cô độc này, ta muốn đi sâu trong rừng rậm đen tối này, tìm kiếm đồng loại của chúng ta, nếu không có mà nói, chúng ta liền tự mình sáng tạo một ít, để vũ trụ lạnh lẽo tĩnh mịch này náo nhiệt hẳn lên. Ha ha, tự biên tự diễn một phen nho nhỏ mà nói, ta đem mình coi là giáo sư nông thôn, văn minh nhân loại phái đến sâu trong vũ trụ, tương lai của tương lai, khẳng định có rất nhiều bọn nhỏ đang chờ ta, ta quả thực sốt ruột không chờ nổi, có cái gì cô độc đâu. Lý Diệu cảm thán một tiếng, lại nói, Vệ lão sư, đây dù sao cũng là lần đầu tiên phóng ra mồi lửa, tính năng của cái gọi là con chip Silic siêu ổn định, cũng chỉ là trên lý luận, ai cũng không thể cam đoan nó nhất định có thể kiên trì ức vạn năm, ngươi có nghĩ tới mình sẽ chết không? Chết, đương nhiên từng nghĩ. Vệ Thanh Thanh chớp mắt nói, nhưng, hơn 100 năm trước ở trên xe lửa Bắc Thượng Đại Hoang, ta nên chết đi rồi, có thể chuyển hóa thành hình thái quỷ tu, sống thêm hơn 100 năm đã là may mắn rất lớn. Trong hơn 100 năm qua, ta bay qua vô số sông núi bảy đại thế giới, thấy được vô số phong cảnh đặc sắc, từng nghe rất nhiều chuyện xưa rung động đến tâm can, kết bạn rất nhiều người cực thú vị, cũng từng thể nghiệm cảm tình tốt đẹp nhất trong cuộc sống, tất cả đều rất hoàn mỹ, khiến ta mang theo khát khao đi hướng mộng cảnh. Mặc dù tất cả đều ở trong mộng cảnh im bặt mà dừng lại, lại có gì tiếc nuối đâu. Được rồi. Vệ Thanh Thanh dừng bước, bọn họ bất tri bất giác đã đi tới trước một cánh cửa lớn màu bạc trắng. Cánh cửa lớn này cực kỳ đột ngột đứng sừng sững ở trên mặt cỏ, thoạt nhìn, bộ dáng cái gì cũng không có, phía sau vẫn như cũ là mặt cỏ cùng dãy núi mênh mông bát ngát. Lý Diệu đưa tay ở trong không khí bên cạnh cánh cửa lớn màu bạc trắng sờ sờ, tay lập tức bị nhu hòa mà kiên quyết đẩy về. Xem ra, mặt cỏ cùng núi nhỏ xa xa đều là ảo giác, nơi này hẳn là đứng sừng sững một kiến trúc quy mô khổng lồ, chỉ là bị màn hình không gian ba chiều cùng thái hư ảo cảnh nào đó cực kỳ cao minh che giấu đi, xây dựng ra bầu không khí thiên nhiên. Bây giờ, ba vị hẳn là biết ý nghĩa thật sự của kế hoạch mồi lửa của chúng ta rồi chứ. Nó không giống như bên ngoài nghĩ như vậy, là kế hoạch của chủ nghĩa tuyệt đối thất bại, chủ nghĩa đào vong đâu. Vệ Thanh Thanh cười nói, cao thấp bốn phương viết vũ, hướng xưa tới nay viết trụ, kế hoạch mồi lửa và kế hoạch đường trời, hạng mục thăm dò tinh hải chủ lưu của liên bang là giống nhau, kế hoạch đường trời là ở cao thấp bốn phương, cũng chính là chiều không gian tiến hành thăm dò vũ trụ lớn hơn nữa. Mà kế hoạch mồi lửa là ở thước đo, từ xưa tới nay, ở trên phương hướng thời gian tiến hành thăm dò, là hướng tới ước vạn năm sau tiến quân, làm văn minh nhân loại, có thể chiến thắng bản thân thời gian. Được rồi, giáo sư Mạc Huyền mời vào, giáo sư Mạc Huyền đang chờ ba vị đó. Cánh cửa lớn màu bạc trắng giống như là kim loại trạng thái dịch cô động thành, nhộn nhạo ra một đợt gợn sóng, hướng bốn phương tám hướng rút đi. Lý Diệu và Long Dương Quân liếc nhau, lại thêm Lăng Tiểu Nhạc, ba người ở dưới Vệ Thanh Thanh dẫn dắt, tiến vào trung tâm nghiên cứu cùng phóng ra kế hoạch mồi lửa. Trong cùng thời điểm, một người tu tiên cấp kết đan cuối cùng trên hạm đội Hắc Phong đã thức tỉnh, đang điên cuồng cắn nuốt linh năng, tẩm bổ kinh lạc ngũ đông mấy chục năm mà héo rút, hoàn thành chuẩn bị chiến đấu cuối cùng. Giờ phút này, cách hạm đội Hắc Phong nhảy đến trên không thiên nguyên giới, còn có 21 giờ, 33 phút, 59 giây. Kế hoạch mồi lửa, trung tâm nghiên cứu phát triển. Đại sảnh màu bạc trắng, cùng đại sảnh trò chơi văn minh Lý Diệu hơn nửa tháng trước từng thấy có chút tương tự. Giữa không trung hiện lên từng màn hình lập thể hình cầu, trong màn hình ẩn chứa tiểu thế giới thiên hình vạn trạng, như là một mảng hoa sen hư ảo dần dần nở rộ. Nội dung lại là bọn họ lúc vừa rồi xuyên qua đường hầm thời không, từng nhìn thấy từng đoạn ngắn lịch sử tiến hóa của sinh mệnh. Từ cổ khuẩn ở trong biển cả sôi trào dãy dụa, đến sâu ba lá và ốc anh vũ thống trị biển lớn, đến nhóm cá đầu tiên leo lên bờ biển lầy lội, đến khủng long, hổ sói cùng khỉ vượn lần lượt thống trị đất liền, lại đến tổ tiên nhân loại được bàn cổ tộc lựa chọn, điểm hóa thêm, cuối cùng diễn sinh ra văn minh khổng lồ thiên hình vạn trạng. Trạng rỡ huy hoàng, trải rộng 3.000 thế giới. Lịch sử phát triển sinh mệnh mấy tỷ năm, được mấy trăm tiểu thế giới khái quát cao độ. Những thứ này không phải trò chơi tính toán thời gian thật, chỉ là video mà thôi, cho nên dung lượng cực nhỏ, mấy trăm đoạn hình ảnh có thể lưu giữ ở trong một con chip nho nhỏ, theo Vệ Thanh Thanh cùng nhau phóng ra ngoài. Dị tộc ức vạn năm sau, mặc dù không thể lý giải ngôn ngữ và văn tự nhân loại, thậm chí cũng không thể trao đổi với Vệ Thanh Thanh mà nói, chỉ cần bọn họ có được thị giác là có thể thông qua đoạn lịch sử sinh mệnh tiến hóa này, hiểu biết đại khái văn minh nhân loại này. Nếu bản thân là dị tộc chưa phát triển gì cả, thậm chí có khả năng bị trong màn hình thể hiện ra văn minh nhân loại phát triển cao độ nhà cao tầng, ngựa xe như nước cùng đèn đuốc huy hoàng hấp dẫn thật sâu, coi là tiên nhân hạ phàm vân vân, tiến tới mô phỏng một số thứ gì đó trong màn hình, ở trong bất tri bất giác, liền biến thành người thừa kế của nhân loại. Trừ video nguồn gốc và tiến hóa của sự sống, dung lượng còn thừa trên con chip, tự nhiên lưu giữ lượng lớn tư liệu bao gồm liên bang đại bách khoa toàn thư ở trong, thậm chí bao gồm một ít bản đồ vũ trụ công khai xuất bản, tương đối tóm tắt. Nếu văn minh dị tộc ức vạn năm sau có thể hiểu được những bản đồ vũ trụ này, có lẽ có thể giúp bọn họ tìm được khu vực 3.000 đại thế giới, chỗ văn minh nhân loại. Đương nhiên, nhiều tin tức cùng tư liệu cực kỳ quý giá như vậy, cũng sẽ không dễ dàng giao cho người ta. Căn cứ cách nói của Vệ Thanh Thanh, căn cứ mồi lửa có mấy trăm nhà tâm lý học, chuyên môn nhằm vào vấn đề văn minh truyền thừa, thiết kế một chuỗi kiểm tra cực kỳ bí ẩn, có thể âm thầm thử người thừa kế tâm tính, phẩm đức, giá trị quan vân vân. Ta đã đem toàn bộ nội dung kiểm tra đều ghi lại, mà tương lai trong cơ thể lão gia gia cần phóng ra, tất cả cũng đều ẩn chứa một kiểm tra như vậy. Các lão gia gia sẽ ở bên cạnh yên lặng quan sát hành vi của người thừa kế, ngay từ đầu sẽ chỉ phóng ra một bộ phận cực ít tin tức cùng thần thông, cũng triển khai một loạt kiểm tra, chỉ có xác định tâm tính cùng giá trị quan của người thừa kế tương đối nhất trí với chúng ta, mới có thể phóng ra toàn bộ tin tức bao gồm bản đồ vũ trụ ở bên trong. Vệ Thanh Thanh đang nghe truyện trên TV audio CV giải thích, đưa cái ví dụ, lão gia gia của chúng ta nếu tìm được một cái thế giới dị tộc văn minh không quá phát triển, có lẽ sẽ ở trong thế giới dị tộc này tìm trước một cá thể bình thường, thậm chí tương đối bất đắc dĩ làm hàng mẫu. lấy hình thái nhẫn càn khôn rơi xuống đến bên người Hàn Mẫu, cũng phóng ra một bộ phận nhỏ tin tức cùng thần thông, lấy phương thức của thế giới dị tộc này, bịa ra một cái nguồn gốc, nói mình là thượng cổ thần linh nào đó này, yêu ma phong ấn này, thần binh lợi khí thất lạc vân vân, sau đó giúp Hàn Mẫu an bài một loạt cơ duyên tạo hóa. Tình huống mạo hiểm, âm thầm quan sát hắn sẽ vận dụng thần thông của lão gia gia làm gì. Nếu Hàn Mẫu ở sau khi đạt được nhẫn càn khôn cùng lão gia gia giúp đỡ, chỉ nghĩ cho mình muốn làm gì thì làm, đại sát bốn phương, phong lưu khoái hoạt, coi người ngoài như cỏ rác, vậy xin lỗi, dị tộc như vậy chỉ sợ không thích hợp truyền thừa toàn bộ văn minh nhân loại, cũng thật sự quá nguy hiểm. Lão gia gia sẽ tự động tiêu hủy tuyệt đại bộ phận tin tức còn lại, tuyệt không để dị tộc này biết văn minh nhân loại tồn tại, cũng phóng ra linh ba đặc thù, chậm rãi ăn mòn não vực Hàn Mẫu, để Hàn Mẫu sẽ sống ở trong mơ mộng lão gia gia tạo ra, đắm chìm ở trong sự tự sướng tầng sâu nhất không thể rút ra được, mà ở trong mắt người ngoài tỉnh táo. Hàn Mẫu chính là kẻ điên rõ đầu rõ đuôi, một câu cũng không thể tin. Do đó, ở trong thế giới dị tộc kia, liền không ai có thể biết được chân tướng văn minh nhân loại. Nói đi thì phải nói lại, nếu Hàn Mẫu ở sau khi đạt được lão gia gia, vẫn lấy tâm tính bình thường đối đãi, sẽ toàn tâm toàn ý giúp người khác, trừ bạo giúp kẻ yếu, kính già yêu trẻ, trân trọng người thường và hoa cỏ, vậy thì nói lên dị tộc này có được giá trị quan sắp xỉ với chúng ta, có tư cách tiếp nhận truyền thừa của chúng ta. Lão gia gia tương tự sẽ an bài cho Hàn Mẫu một loạt kiểm tra, thông qua mỗi một bài kiểm tra, xác nhận càng nhiều giá trị quan chung, thì lão gia gia sẽ phóng ra càng nhiều thần thông và tin tức, để Hàn Mẫu trở nên cường đại hơn, càng có thể dựa theo phương thức của văn minh nhân loại, đi cải tạo và lãnh đạo thế giới bọn họ. Thẳng đến cuối cùng, toàn bộ khâu kiểm tra đều thông qua hết, đến lúc đó, lão gia gia sẽ công bố tất cả chân tướng, báo cho dị tộc này, văn minh nhân loại tồn tại, cùng đem bản đồ vũ trụ của chúng ta giao cho Hàn Mẫu thiện lương, quang minh này, để hắn và con cháu của hắn có cơ hội trở về quê hương của lão sư thăm một chút. Chúng ta tin tưởng, dị tộc có thể thông qua toàn bộ kiểm tra, nhất định có được giá trị quan xấp xỉ với chúng ta, mọi người là có thể lý giải cùng câu thông, cũng có tỷ lệ rất lớn sẽ giúp đỡ lẫn nhau, truyền thừa lẫn nhau, sinh sôi không thôi. Nói tới đây, Vệ Thanh Thanh ngừng một phen, cười nói, ba vị bây giờ đã hiểu chưa, chúng ta cũng không xem nhẹ giả tâm cùng dục vọng của dị tộc tiềm tàng ở sâu trong vũ trụ, tuyệt đối sẽ dùng tiêu chuẩn cao nhất để tìm người thừa kế thích hợp. Trên thực tế, tiến độ nghiên cứu phát triển lão gia gia chậm chạp, ở trình độ rất lớn đều là nguyên nhân này, là bởi muốn thiết kế công đoạn kiểm tra. Mà ta có thể trở thành thành viên nhóm mồi lửa đầu tiên, cũng chính là vì vậy. Lý Diệu tò mò nói, bởi vì sao? Bởi vì ta là Huyễn Văn Sư. Vệ Thanh Thanh cười tủm tỉm nói, Huyễn Văn Sư chúng ta có được thần thông độc đáo, có thể dùng linh văn và chân ngôn đi ảnh hưởng sóng điện não của người khác, xây dựng ra ảo cảnh sống động như thật. Cho nên, nếu chúng ta thật có thể tìm được một văn minh dị tộc tương đối lạc hậu, ta liền có thể tìm một cá thể dị tộc Hàn Mẫu, can thiệp não vực của hắn, lập ra cho hắn một loạt từng trải kỳ quái, khúc chiết ly kỳ mạo hiểm, để hắn ở trong thế giới ảo tưởng xưng vương xưng bá, không gì không làm được, lấy cái này để kiểm tra tâm tính của hắn. Xem hắn thích hợp tiếp nhận truyền thừa vĩ đại của văn minh nhân loại hay không. Lý Diệu nghiêng đầu nghĩ một chút, bật cười, nếu bản mẫu này thoáng có chút tà niệm, vậy thật đúng là rất đáng thương. Điều đó không có cách nào cả, ta tin tưởng vũ trụ là quang minh, nhưng cũng sẽ không coi như không thấy đối với bóng tối cùng tà ác. Vệ Thanh Thanh nói, chúng ta phải chịu trách nhiệm đối với tương lai của văn minh nhân loại, trong tay giáo sư nông thôn, cũng cầm theo thước dạy học đó. Vì kế hoạch mồi lửa thuận lợi thực thi, mấy năm gần đây ta luôn luôn minh tưởng chiều sâu, ở dưới sự trợ giúp của mấy trăm Huyễn Văn Sư, cấu trúc và cô động ra từng cái thế giới kiểm tra mô phỏng, muôn màu muôn vẻ, bảo đảm truyền thừa của chúng ta sẽ không nhờ lầm người, cho nên các vị cứ yên tâm được rồi. À, chúng ta đến rồi. Xuyên qua một hành lang màu bạc trắng thật dài, phía trước là một đại sảnh hình tròn khí thế to lớn, bốn phía của đại sảnh khảm vô số màn hình, còn có máy phóng từng chùm huyền quang, phóng ra lượng lớn màn hình không gian ba chiều, giao dung với nhau, xây dựng ra nửa bức thái hư ảo cảnh, sống động như thật. Toàn bộ hình ảnh này đang xen, cùng nhau hợp thành một tòa thế ngoại đào nguyên. Bọn họ giống như đặt mình ở trên một cánh đồng hoang hoàng mỹ nhất, chỗ gần là hồ nước trơn nhẵn cùng yên tĩnh như mặt gương, xa xa là dãy núi có chút tuyết động, chân núi đứng sừng sững một trấn nhỏ cổ kính, mơ hồ có thể nghe được trong trấn nhỏ truyền đến tiếng cười nói vui vẻ cùng tận tình ca sướng. Lý Diệu dần dần quen phong cách chân thật và hư ảo giao dung trong căn cứ mồi lửa, biết tuyệt đại bộ phận cảnh tượng mình nhìn thấy đều là giả, là huyền quang phóng ở trên võng mạc sinh ra ảo giác mà thôi. Hắn chớp chớp mắt, dùng một luồng linh năng mỏng manh bao bọc thủy tinh thể của mình, lấy linh nhãn để cảm giác, quả nhiên nhìn thấy nhân viên công tác cùng tổ máy tính toán khổng lồ giấu kín ở phía sau ảo giác. Ở chính giữa đại sảnh còn đứng sừng sững một khối chữ nhật màu đen cao 2 mét, dài 1 mét, rộng nửa mét, mặt ngoài trơn nhẵn sáng bóng như gương, nhìn không ra chút tì vết nào, tựa như cũng rất khó chế tạo ra chút tì vết nào. Đó là con chip Silith siêu mạnh chúng ta luyện chế ra, có thể duy trì ổn định 100 triệu năm, nhà mới của ta. Vệ Thanh Thanh cười giới thiệu, ngừng lại một chút, lại tăng thêm giọng điệu, chúng ta. Chúng ta. Lý Diệu cân nhắc thâm ý chất chứa sau lưng từ ngữ này. Cho nên nói, trong mồi lửa lần này được phóng ra ngoài, không chỉ một quỷ tu là Vệ Thanh Thanh sao. Đang lúc trầm ngâm, một người kim loại trạng thái dịch toàn thân lập lòe ánh bạc, sải bước hướng bọn họ đi tới, phát ra tiếng cười sang sảng. Lâm đại biểu, Long đại biểu, còn có Lăng tiểu thư, chào các ngươi, ta là người phụ trách kế hoạch mồi lửa Mạc Huyền, hoan nghênh tới căn cứ mồi lửa. Là lão sư. Trong lòng Lý Diệu nhảy dựng, bất động thanh sắc đánh giá giáo sư Mạc Huyền 100 năm không gặp, nhất thời sinh ra một loại cảm giác khác thường. Nói như thế nào đây, giáo sư Mạc Huyền 100 năm trước, cho người ta cảm giác là người hiền lành kiên định làm nghiên cứu, cần cù và thật thà, không có quá nhiều cảm giác tồn tại. Mà ở trong đoạn video mấy chục năm trước Lý Diệu nhìn thấy, Mạc Huyền và Tạ Vô Phong đối chọi gay gắt, linh võng cùng sinh mệnh mô phỏng, lão liền tỏ ra có chút khí thế bức người, tương đối cấp tiến cùng cuồng nhiệt. Giáo sư Mạc Huyền giờ phút này, so với trong video càng thêm bộc lộ sắc bén, hắn vừa ra sân, đã có thể hấp dẫn được toàn bộ ánh mắt toàn trường. Kỹ thuật màn hình không gian ba chiều của liên bang phát triển như thế, chỉ cần giáo sư Mạc Huyền muốn, hắn hoàn toàn có thể ở quanh thân xây dựng ra một tầng ảo giác, đắp nặng cho mình một thân thể nhân loại sống động như thật giống như Vệ Thanh Thanh làm như vậy. Nhưng hắn lại duy trì thân thể kim loại trạng thái dịch màu bạc trắng, không chút nào che giấu khác biệt giữa mình cùng người sống, không biết là không câu nệ tiểu tiết, hay là có hàm nghĩa tầng sâu hơn nữa. Lý Diệu mơ hồ cảm thấy, đây đã không là lão sư mình quen thuộc kia nữa. Chợt lại ở trong lòng nói thầm, nói nhảm, cũng đã trôi qua suốt 100 năm, giáo sư Mạc Huyền lại không ngủ đông, hắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ngay cả bồ nhí cũng có rồi, đương nhiên sẽ thay đổi. Lời là nói như vậy, nhưng nhìn thấy giáo sư Mạc Huyền đã quen thuộc lại xa lạ như vậy, Lý Diệu bỗng không quá muốn bại lộ thân phận, lại càng không quá muốn thông qua hắn lấy được liên lạc với Đinh Linh Đan, Kim Tâm Nguyệt. Giáo sư Mạc Huyền nhìn quét qua Lý Diệu và Long Dương Quân một cái, như không có việc gì cười nói, Lâm đại biểu, Long đại biểu, Tàu Đông Đóm, chỗ hai vị các ngươi, có thể nói cũng là nước Cộng hòa Tinh Hải 1000 năm trước, hướng biên Thùy Tinh Hải phóng ra một mồi lửa nho nhỏ, ta cảm thấy bối cảnh như vậy. Làm các ngươi có thể càng thêm dễ dàng lý giải ý nghĩa của kế hoạch mồi lửa, có đúng vậy không? Không sai. Long Dương Quân cướp lời gật đầu nói, trên cả quãng đường, nghe vệ lão sư giới thiệu rất nhiều, kế hoạch mồi lửa quả thực kích động lòng người, chúng ta đều bị rung động thật sâu, càng bị chí hướng của vệ lão sư hướng ức vạn năm sau tiến quân, truyền thừa mồi lửa văn minh nhân loại cảm động nhưng vệ lão sư vừa rồi nói, chúng ta còn có một khối lớn như vậy, khối lập thể màu đen này còn có thể xưng là con chip Silith sao? Nói cách khác, các ngươi muốn phóng ra không phải một thần hồn, mà là một cái thế giới mô phỏng, cùng vô số quỷ tu. Đúng vậy. Giáo sư Mạc Huyền thâm trầm mà sắc bén nói, nhưng dùng từ không quá chuẩn xác cái gì gọi là thế giới mô phỏng chứ. Ở trong mắt chúng ta những người sinh hoạt thời gian dài trong đó, thế giới dùng linh võng và máy tính dệt ra cũng là vô cùng chân thật, không kém hơn thế giới bên ngoài một chút nào. Đã không phải hư ảo, cũng tuyệt đối không phải mô phỏng ra. Còn có, hai vị đại biểu có thể không biết, ta từng đảm nhiệm hội trưởng Hiệp hội Quỷ tu Liên bang một đoạn thời gian rất dài. Hôm nay, quỷ tu cũng là bộ phận tạo thành quan trọng của dân chúng liên bang, nhưng chúng ta lại không hài lòng đối với tiếp tục sử dụng quỷ tu cái tên này thời gian rất dài. Người chết là quỷ, nhưng chúng ta rõ ràng chưa chết, chỉ là thay đổi hình thái sinh mệnh, biến thành sinh mệnh mô phỏng trên ý nghĩa nào đó. Chúng ta vẫn còn sống như cũ, cái gì gọi là quỷ tu chứ? Chữ quỷ này đã không dễ nghe, cũng không chính xác, cho nên Hiệp hội Quỷ tu Liên bang chúng ta đang ấp ủ một hạng đề án mới, thay đổi tên của chúng ta. Ồ! Long Dương Quân đảo tròng mắt, cùng Lý Diệu liếc nhau, thật ngại quá, chúng ta cũng không có ý tứ mạo phạm các vị, như vậy, dựa theo ý tứ các vị, nếu không gọi quỷ tu cùng thế giới mô phỏng, nên xưng hô các ngươi như thế nào đây? Linh tộc. Giáo sư Mạc Huyền từ trong thân thể kim loại trạng thái dịch lại ngưng tụ ra một cánh tay, chỉ phía sau, khối lập thể màu đen giữa đại sảnh nói, chúng ta không phải quỷ tu, mà là chỉ dựa vào thần hồn cũng có thể sinh tồn ở trong thế giới máy tính cùng linh võng. Loại hình thái tiến hóa thứ ba của văn minh nhân loại tiếp nối sau nhân tộc cùng yêu tộc, linh tộc. Mà dùng linh võng và máy tính chế tạo ra từng cái. Dùng lời của các ngươi để nói, thế giới mô phỏng chính là quê hương tốt nhất của linh tộc, cho nên chúng ta đem nó đặt tên là linh giới. Hoan nghênh các vị khách quý đường xa mà đến, tiến vào linh giới tham quan cùng du lãm. Không sai, kế hoạch mồi lửa của chúng ta dùng mấy chục năm thời gian khổ tâm kinh doanh, thẳng tới hôm nay rốt cuộc có thể triển khai lần đầu tiên phóng ra, sắp sửa phóng ra cũng không phải vẻn vẹn một linh tộc, mà là một linh giới nho nhỏ. Linh tộc. Linh giới. Mỗi một sợi lông tóc toàn thân Lý Diệu đều dựng đứng lên, theo bản năng đánh giá xung quanh, sợ trong bóng tối mai phục 80-100 đao phủ linh tộc, chỉ chờ giáo sư Mạc Huyền đập chén ra dấu, thì sẽ nhảy ra làm lớn một phen. Không có cách nào cả, bệnh nghề nghiệp, ai bảo hắn đi đến chỗ nào, chỗ đó liền có vô số âm mưu quỷ kế toát ra chứ. Giáo sư Mạc Huyền, Lâm đại biểu, ngài làm sao vậy? Lý Diệu, không, không có gì. Linh tộc này. Chính phủ liên bang biết không? Giáo sư Mạc Huyền hơi ngẩn ra, bật cười, đương nhiên, ta không phải vừa nói sao, cần ở nghị hội thúc đẩy dự luật đi quy phạm xưng hô trên ý nghĩa pháp luật của chúng ta, chính phủ sao có khả năng không biết chứ? Trên thực tế, chính phủ không những biết, hơn nữa có không ít cao tầng liên bang đều phi thường ủng hộ chúng ta. Hơn 100 năm trước tinh diệu liên bang, tỷ lệ quỷ tu sinh ra không cao, số lượng cực ít, còn chưa đến 1/1000 tổng dân cư, ước định mà thành gọi là quỷ tu cũng không có gì. Nhưng, theo kỹ thuật cô động thần hồn phát triển, càng ngày càng nhiều người ở sau khi thân thể hủy diệt có cơ hội lấy hình thái thần hồn sống thêm một đoạn thời gian, mà U Minh giới gia nhập liên minh càng mang đến lượng lớn quỷ tu, số lượng quỷ tu đã đột phá xa xa hạn chế 1%, vượt qua 1 tỷ, số lượng lớn như vậy. Đương nhiên là có hoàn cảnh sinh tồn, hình thái xã hội cùng phong tục tập quán của bản thân chúng ta. Hơn nữa, rất nhiều người đều là anh hùng chiến đấu, anh hùng lao động lập công lao hãn mã cho liên bang, ở trong gian nan hiểm trở bất hạnh hy sinh, mọi người vì tổ quốc kính dân cả đời, sau khi bất hạnh đánh mất thân thể, thì phải bị xưng hô là quỷ, suy bụng ta ra bụng người, ngài cảm thấy thích hợp không? Lý Diệu rất nghiêm túc nghĩ một chút, hình như là không quá thích hợp. Đúng mà, còn có một số bạn nhỏ bất hạnh mất sớm, mới 7-8 tuổi, ngây thơ rực rỡ, cũng phải gánh cái tên tiểu quỷ trải qua cả đời, cảm thụ được kỳ thị hữu hình vô hình, cái này cũng tương đối không thích hợp. Giáo sư Mạc Huyền nghiêm mặt nói, cho nên, chúng ta mới nên chính danh cho hình thái sinh mệnh của mình, chúng ta không phải quỷ, mà là linh tộc, cũng là một thành viên của Liên bang Quang Vinh, không có khác biệt với nhân tộc, yêu tộc, phục vụ vì nhân dân giống nhau, đúng hay không? Lý Diệu không còn lời nào để đối đáp, a, có đạo lý. Còn có. Giáo sư Mạc Huyền tiếp tục nói, quá khứ quỷ tu thường thường sẽ mượn dùng cơ thể giả bằng máy, giống với nhân tộc bình thường sinh hoạt ở bên ngoài, nhưng Lâm đại biểu hẳn là cũng biết, cơ thể giả bằng máy chung quy không phải thân thể máu thịt, cường độ bảo hộ đối với thần hồn là không cao như vậy, mà thần hồn lại là thứ cực độ yếu ớt. Linh từ dao động, phóng xạ mặt trời cùng ion phong bạo mãnh liệt, đều sẽ dẫn tới nó tổn hại thậm chí hủy diệt. Cho nên, quỷ tu trong quá khứ, mặc dù sống lại, chất lượng sinh hoạt cũng không cao, hơn nữa tuổi thọ cũng sẽ không quá dài, có thể sống lâu mấy chục năm đã là cực hạn. Đối với quỷ tu mà nói, bản thể chúng ta chỉ là một đám thần hồn vô ảnh vô hình, cách tốt nhất là đem thần hồn dung nhập đến trong con chip silic, lại đem con chip silic giấu thật sâu đến dưới lòng đất, nơi ngăn cách các loại phóng xạ cùng dao động, như vậy mới có thể duy trì lâu dài. Quá khứ, loại cách sống tương tự cùng ngồi tù này tự nhiên là tuyệt đối không có lựa chọn. Nhưng theo kỹ thuật linh võng càng ngày càng phát triển, chúng ta có thể xây dựng ra từng thế giới vừa thật vừa ảo, thậm chí đem vô số thế giới nhỏ nối tiếp lại, cấu thành thế giới mênh mông, linh võng đại thống nhất. Rất nhiều quỷ tu hoàn toàn không cần vác cơ thể giả bằng máy đi ra ngoài chịu gió thổi nắng phơi, ở trên linh võng đã có thể hoàn thành tất cả nhu cầu xã giao, công tác cùng tình cảm. Do đó, rất nhiều quỷ tu cũng không cần cơ thể giả bằng máy nữa, chỉ cần một con chip nho nhỏ cất giữ thần hồn, hơn nữa đem những con chip này tập trung gửi đến trong kho hàng kín sâu trong lòng đất, lại nối đến trên linh võng, thì có thể sinh hoạt thời gian dài ở trong linh võng. Thử nghĩ, những quỷ tu này hầu như tất cả thời gian đều ở trên linh võng, mạng là tất cả của bọn họ, là cuộc đời chân thật của bọn họ, nếu lại dùng thế giới mô phỏng loại xưng hô này, chẳng phải là quá hoang đường sao? Mô phỏng, có ý tứ gì? Chẳng lẽ cuộc đời bọn họ không phải chân thật, mà là giả, hư ảo, mô phỏng? Cho nên, thế giới mạng những quỷ tu linh tộc này sinh hoạt, cùng thế giới trò chơi người chơi bình thường tùy tiện chơi, có sự khác biệt về bản chất. Chúng ta là phi thường nghiêm túc đối đãi quê hương mới của mình, nơi này không phải thế giới mô phỏng, mà là linh giới, là ranh giới mới của tinh diệu liên bang. Cũng sẽ trở thành thế giới mới vĩnh viễn không có giới hạn của toàn bộ văn minh nhân loại. Lý Diệu mấy ngày trước cũng từng nghe nói, theo kỹ thuật linh võng ngày càng phát triển, đừng nói rất nhiều quỷ tu, ngay cả rất nhiều người sống sờ sờ cũng ngày đêm ngâm mình ở trên mạng, mạng chính là tất cả của những người này, linh giới, cẩn thận nghĩ một chút. Cái tên này thật đúng là thích hợp. Giáo sư Mạc Huyền tiếp tục nói, lần này chúng ta thực thi kế hoạch mồi lửa, gặp phải nan đề lớn nhất chính là làm sao nén thể tích cùng trọng lượng của con chip Silic siêu mạnh. Lâm đại biểu mời xem, lần này chúng ta chọn dùng một loại nguyên tố hoàn toàn mới, Silic 41, tuy có thể vượt qua tất cả chỗ thiếu hụt của nguyên tố Silic bình thường, lý luận thời kỳ ổn định dài đến 100 triệu năm trở lên, nhưng rất khó tiếp tục nén kết cấu tinh thể của nó, nhỏ nhất chính là một khối lớn như vậy. Một khối lớn như vậy, lại là nguyên tố hiếm giá trị trên trời, nếu chỉ lưu giữ thần hồn một linh tộc, chẳng phải là quá đáng tiếc. Vẹn vẹn một người, mặc dù có tài kinh thiên vĩ địa, cũng không có khả năng truyền thừa toàn bộ văn minh. Cho nên, chúng ta ở trong Hiệp hội Quỷ Tu triển khai chiêu mộ, từ trong hơn vạn chí nguyện giả sàng chọn tầng tầng, cuối cùng chọn lựa ra 122 vị linh tộc, bao dung nhân tài tinh anh các giới xã hội bọn họ có một số người là anh hùng chiến đấu chiến công lớn lao, có một số là nhà toán học, nhà tâm lý học, nhà xã hội học nổi tiếng cùng chuyên gia các lĩnh vực giới học thuật, có một số là nhân viên công vụ từng quản lý một thành phố lớn mấy chục triệu dân cư, chiến tích tốt, đánh giá rất tốt, có một số là nhà nghệ thuật tính cách lãng mạn, tư tưởng không bị cản trở, đương nhiên cũng có một số, chính là người thường trên cương vị bình thường. 122 vị linh tộc ở trong một khối linh giới nho nhỏ, thành lập một thôn trấn nho nhỏ, bọn họ sẽ cùng vệ Thanh Thanh lão sư, ở trong tích tắc tiến vào trạng thái phong ấn, đó là phương thức bảo tồn sinh mệnh so với người thường ngủ đông cơ thể càng thêm ổn định mà kéo dài. Sau đó, khối lập phương màu đen này sẽ dùng tàu thăm dò thâm không mini tiên tiến nhất của liên bang phóng ra, bước lên hành trình ức vạn năm, đi tìm sinh mệnh mới. Mấy vạn năm sau, cảm giác được sinh mệnh mới tồn tại, khối lập phương màu đen sẽ bị tự động kích hoạt. Trấn nhỏ linh giới này lại sẽ một lần nữa sống lại, khai sáng ngày mai mới cho văn minh nhân loại. Lý Diệu phun ra một ngụm khí đục thật dài, không ngờ kế hoạch mồi lửa nhìn như không bắt mắt, hình ảnh sau lưng càng lúc càng lớn. Giáo sư Mạc Huyền nói, từ khi ta gia nhập liên minh, kế hoạch mồi lửa tới nay, hạng mục này xưa nay là hướng chính phủ hoàn toàn công khai, hơn nữa đạt được không ít cán bộ kỳ cựu linh tộc cao tầng chính phủ toàn lực ủng hộ. Dù sao, muốn tiến hành thăm dò vũ trụ dài đằng đẵng, linh tộc chúng ta là lựa chọn so với nhân tộc bình thường càng thêm thích hợp. Bây giờ, trong đoàn đội tạo thành hạng mục kế hoạch mồi lửa, người của chính phủ liên bang chiếm 15%, chuyên gia đến từ quân đội lại có 15%, còn có cục bí kiếm cùng mấy chỗ đại học nổi tiếng liên bang, đều có không ít học giả gia nhập, cho nên tất cả tiến độ cùng nội dung của chúng ta đều là chính đại quang minh. Nhìn thấy quân đội đóng quân ở bên ngoài, cùng những tráng hán mặt đầy sát khí lạnh lẽo chung quanh không, ngày mai chính là kế hoạch mồi lửa lần đầu tiên phóng ra, xem như sự kiện lớn cấp bậc phi thường cao, quân liên bang đóng ở tinh vực Bách Hoa, còn có các đầu não cục bí kiếm bản địa đều đến đây, mang theo rất nhiều tinh binh cường tướng, đến khống chế nghiêm mật tất cả. Cho nên, Lâm đại biểu hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề phương diện an toàn, sở dĩ chọn hướng công chúng mở ra, chỉ là không muốn ở trước khi linh tộc cái tên này chính thức rồi lên mặt nước tạo thành mâu thuẫn không cần thiết. Dù sao bây giờ bên ngoài gián điệp bí mật của đế quốc nhiều như vậy, nhỡ đâu châm ngòi ly gián, gây ra hiểu lầm. Vậy thì không ổn rồi. Đợi tới khi chúng ta chiến thắng quân viễn chinh đế quốc, tất cả cái này tự nhiên là cần đường hoàng hiện ra ở trước mặt toàn bộ người liên bang, nhưng bây giờ, vẫn là để chúng ta ngừa vạn nhất, dùng mồi lửa đầu tiên, mua cái bảo hiểm cho liên bang đi. Giáo sư Mạc Huyền lại một lần nữa cười ha ha. Trái tim Lý Diệu lại như là bị kim đâm một phát, cảm giác càng lúc càng quỷ dị. giáo sư Mạc Huyền trong quá khứ là chưa từng hài hước như vậy. Nói như thế nào đây, Lý Diệu không tính là người quen thuộc giáo sư Mạc Huyền nhất, nhưng nếu giáo sư Mạc Huyền là ở trong thời gian dài đến trăm năm từng chút một thay đổi tính cách, mặc dù người thân cận nhất, cũng không nhất định có thể phát hiện thay đổi nhỏ bé của mỗi một ngày, bất tri bất giác sẽ tiếp nhận giáo sư Mạc Huyền hoàn toàn mới. Dù sao, tính cách con người là sẽ thay đổi, điều này rất bình thường. Nhưng đối với Lý Diệu mà nói, hắn đã ngủ đông 100 năm, trong đầu cảm giác thời gian mới trôi qua 2-3 năm, nhưng lão sư 2-3 năm không gặp, lão sư đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, so với quá khứ như hai người khác nhau, thế này thì tương đối không được tự nhiên. Lão sư trở nên sắc bén hơn, cấp tiến hơn, cuồng nhiệt hơn, càng giàu, tính xâm lược hơn. Giáo sư Mạc Huyền trong quá khứ ấm mềm như ngọc, giáo sư Mạc Huyền bây giờ thì như là một thanh chiến đao ánh nắng chói mắt nhất ngưng tụ mà thành. Loại thay đổi này là tốt hay xấu đây? Đến đi, Lâm đại biểu, Long đại biểu còn có Lăng tiểu thư. Giáo sư Mạc Huyền chỉ vào khoang mô phỏng kiểu giấc ngủ rậm rạp cách đó không xa, nho nhã lễ độ mời, mời theo ta cùng nhau tiến vào vô ưu giới, từ biệt linh giới nho nhỏ này, ngày mai phải bước lên hành trình đi. Tiến vào linh giới. Lý Diệu không biết sao lại rùng mình. Đúng vậy, các ngươi không phải chính là vì tham quan kế hoạch mồi lửa mà đến sao? Giáo sư Mạc Huyền hơi ngẩn ra, có chút kỳ quái nói, làm sao vậy, bây giờ đóng quân bản địa, còn có đầu não phân bổ bách hoa của cục bí kiếm đều tham quan ở trong vô ưu giới, nói lời từ biệt với 122 chí nguyện giả linh tộc, có vấn đề gì sao? Lý Diệu nheo mắt, nhìn khu vực khoang mô phỏng kiểu giấc ngủ sâu trong đại sảnh. Từng cái khoang mô phỏng màu bạc trắng, như con nhộng, như quan tài, tản ra khí tức lạnh lẽo tĩnh mịch. Nhưng, chung quanh khoang mô phỏng lại trú đóng ít nhất một tiểu đội quân liên bang tinh nhuệ, còn có mười mấy bí kiếm sứ nhìn qua thực lực không tầm thường, điều này làm Lý Diệu thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đại khái mình thật sự là quá nhạy cảm rồi nhỉ, nhưng mà... Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, nhanh chóng trao đổi một ánh mắt với Long Dương Quân, cũng không để ý tới giáo sư Mạc Huyền có thể nổi lòng nghi ngờ hay không, nói, không có vấn đề, nhưng một mình ta tiến vào linh giới là được. Long đại biểu của chúng ta hôm qua ở trong tu luyện không cẩn thận ngộ thương não vực. Bác sĩ bảo y trong mấy ngày này đừng sử dụng khoang mô phỏng kiểu ngủ, miễn cho ảnh hưởng đại não khôi phục. Giáo sư Mạc Huyền khẽ nhíu mày, lập tức gật đầu nói, được, cần an bài một tuyến đường tham quan mới cho Long đại biểu hay không, đi xem ban ngành khác của kế hoạch mồi lửa, nói ví dụ sở nghiên cứu lão gia gia, vân vân. Không cần. Long Dương Quân nói, ta ở bên cạnh khoang mô phỏng của đội trưởng chờ hắn. Có lẽ các ngươi có tư liệu gì có thể lấy cầm tới đây ta xem chút, giết thời gian chút là được. Dù sao đội trưởng sẽ không tham quan quá lâu, tàu vận tải của chúng ta còn chờ nhảy đến thiên nguyên giới. Ở dưới giáo sư Mạc Huyền dẫn dắt, Lý Diệu và Lăng Tiểu Nhạc thông qua liên bang quân và bí kiếm sứ hai tầng kiểm tra, đều được phân phối một khoang mô phỏng kiểu giấc ngủ. Lý Diệu chậm rãi chìm vào trong chất lỏng màu đỏ nhạt nồng đậm mà lại dinh dính. Trong loại dịch thần kinh giao hổ đặc thù này ẩn chứa lượng lớn thành phần tế bào thần kinh nhân tạo, còn có vô số mảnh ván đường về sóng não cấp siêu nhỏ, đã có thể kích thích toàn bộ đầu dây thần kinh quanh thân thể con người, cũng có thể truyền sóng điện não mô phỏng đặc thù, đem não người và máy tính nối với nhau, hoặc là nói, đem thần hồn và linh võng đại thống nhất nối tiếp với nhau. Khoang mô phỏng chia ra cấp thấp cùng cấp cao, chủ yếu là dịch thần kinh giao hổ khác nhau. Thứ giáo sư Mạc Huyền sử dụng hiển nhiên là dịch thần kinh giao hổ điều chế mới nhất, mũi nhọn nhất của liên bang, có thể làm người ta mô phỏng thật 100%, hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới mô phỏng linh giới. Ở trước khi bị dịch thần kinh giao hổ hoàn toàn cắn nuốt, Lý Diệu nhìn lướt qua trong từng dãy khoang thuyền mô phỏng bên cạnh mình, quân đội đóng ở tinh vực Bách Hoa, các đại nhân vật cục bí kiếm, chính phủ cùng các nghiên cứu cơ cấu. Bọn họ đều là tới tham dự điển lễ phóng ra kế hoạch mồi lửa ngày mai, giờ phút này thần hồn của bọn họ đều tiến vào linh giới tham quan. Nhìn từng cái thân thể như là lâm vào ngủ say, không thể rút ra được, Lý Diệu luôn cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi. May mắn còn có Long Dương Quân ở bên cạnh hộ pháp. Tuy kẻ này không biết nên là thái giám chết bầm hay là gây chết tiệt, cũng không phải 100% đáng tin, nhưng giờ này khắc này, Lý Diệu thế mà cảm thấy, cô ta so với giáo sư Mạc Huyền lão sư của mình, càng đáng tin hơn một chút. Yên tâm. Ở trong tích tắc trước khi Lý Diệu bị hoàn toàn cắn nuốt, nhìn thấy Long Dương Quân hướng hắn nhấp nháy mắt, giống như dùng ánh mắt nói như vậy. Bá. Hình ảnh trước mắt Lý Diệu biến ảo, trong tích tắc xuất hiện ở một thế giới hoàn toàn mới, đồng cỏ yên tĩnh, trên một sườn núi nho nhỏ. Trời cao mây mỏng, trong gió mát lộ ra hương hoa, hồ nước như tấm gương hơi tản ra gợn sóng, con sông màu bạc uốn lượn, đi xuyên qua bên trong trấn nhỏ cổ kính. Trấn nhỏ hầu như mỗi nhà đều treo chuông gió màu sắc rực rỡ, đinh đinh đang đang, yên tĩnh nói không nên lời. Đỉnh núi xa xa, có người đang cất tiếng ca sướng, hát sơn ca lúc trầm lúc bổng. Còn có một số đứa nhỏ, như đeo cái diều thật lớn, ở trên bầu trời tùy ý bay lượn. Nơi này là thế giới hư ảo, vốn đã không cần tuần hoàn pháp tắc thế giới hiện thực, chỉ cần sức tính toán và cường độ thần hồn đủ, tất cả tốt đẹp đều có thể xảy ra. Tuyệt đại bộ phận thế giới mô phỏng đều không thể làm được 100% mô phỏng như thật, hoặc là vì người tham dự quá nhiều, sức tính toán của máy tính không đủ, hoặc là vì thông tin cự ly xa vượt qua đại thế giới quá thiếu ổn định, mà tỷ lệ độ trễ lại quá cao, dẫn tới mọi người đến từ thế giới khác nhau không hợp nhau. Hoặc vì 100% mô phỏng thật quá mức khổ sở, cực dễ tạo thành chuyện ngoài ý muốn, nhưng một điểm quan trọng nhất là tâm tính. Thanh âm giáo sư Mạc Huyền thâm trầm mà cực nóng, từ sau lưng Lý Diệu vang lên, mặc dù 100% mô phỏng thật như thế nào nữa, nếu người tiến vào trong đó chỉ đem nó trở thành một hồi trò chơi, đem mình coi là người chơi, sao có khả năng nghiêm túc đối đãi tất cả? Dù sao tất cả đều là giả, lúc nào cũng có thể lặp lại, mặc dù không tuân thủ quy củ cũng sẽ không bị trừng phạt quá lớn, cùng lắm thì bị đá ra ngoài mà thôi. Vô số tâm tính giả dối chồng chất một chỗ, liền xây dựng ra một thế giới khổng lồ, cổ quái, giả dối, cho nên những bản mở rộng trò chơi văn minh kia cung cấp cho người chơi bình thường, xưng lạc thế giới mô phỏng, cũng không kỳ quái chút nào cả. Nhưng nơi này không phải như vậy. Ta hướng hai vị cam đoan, nơi này là linh giới, là quê hương của linh tộc, là nơi chúng ta nghiêm túc sinh sống cùng thề sống chết bảo vệ, nơi này có quy củ cùng pháp tắc của mình, mặc dù ta kẻ sáng tạo này. Lý Diệu quay đầu nhìn, thấy được hình dáng giáo sư Mạc Huyền trước kia chỉ từng thấy ở trong ảnh chụp. Đó là hình tượng một nam tử khôi vĩ bả vai cực rộng, làn da màu đồng cổ, râu ria xồm xàm, ánh mắt kiên nghị bất khuất. Như lạc, hỗn hợp thể nào đó của lạc đà cùng trâu đực, chỉ cần xác định một mục tiêu, vô luận hoàn cảnh gian khổ ác liệt cỡ nào, đều sẽ kiên định không dời đi tiếp, một đường đi đến cùng, mặc dù ngã xuống, chết, hóa thành xương trắng, cũng phải ngàn vạn năm thời gian mới có thể chậm rãi đem hài cốt hắn mài mòn. Giáo sư Mạc Huyền mặc một bộ quần áo lao động nâu xám, ngồi ở trên mặt đất, nheo mắt, nhẹ nhàng vuốt ve cỏ nhỏ nhẵn nhụi mà ướt át đầy đất. Bỗng nhiên, từ chỗ hắn từng vuốt ve mọc ra một mầm cây nho nhỏ, mầm cây nhỏ đón gió cao lên, trong tích tắc đã trưởng thành một cây táo cao hơn 3 mét, trên ngọn cây rủ xuống 3 quả táo đỏ nặng trịch, đẩy đà đến chảy ra nước ngọt, no đủ đến muốn đổ tung, trơn bóng đáng yêu như là dùng thủy tinh tạo hình thành. Giáo sư Mạc Huyền hái 3 quả táo đỏ xuống, bản thân rốc cắn trước một miếng, vừa nhai nuốt, vừa đem 2 quả còn lại ném về phía Lý Diệu cùng Lăng Tiểu Nhạc, phát ra một tiếng cảm thán hài lòng. Lúc này mới tiếp tục nói nửa câu sau, cũng phải tuân thủ pháp tắc nơi này, nhiều nhất mời các ngươi những vị khách quý đường xa mà đến. Ăn 2 quả táo mà thôi. Lý Diệu và Lăng Tiểu Nhạc liếc nhau, phân biệt ở trên quả táo hung hăng cắn một miếng. Rốc rốc rốc, chất lỏng như là mật đường, lại mang theo chút vị chua làm người ta động lòng, lăn vào trong yết hầu, thực quản cùng dạ dày mô phỏng của bọn họ. Đầu dây thần kinh của Lý Diệu và Lăng Tiểu Nhạc đều hướng đại não phát ra tín hiệu vô cùng vui thích. Hai vị cảm thấy. Giáo sư Mạc Huyền bất động thanh sắc đánh giá bọn họ, một khách vừa rồi các ngươi thoải mái ăn, rốt cuộc là chân thật, hay là mô phỏng. Lý Diệu trầm ngâm một lát, giáo sư tựa như có điều ám chỉ khác. Giáo sư Mạc Huyền mỉm cười, lắc đầu nói, không có gì, nhìn đi, trấn nhỏ kia ở chân núi chính là quê nhà của 122 vị linh tộc. Ở dưới tình huống nào đó cực đoan nhất lại may mắn nhất, cũng vô cùng có khả năng trở thành quê nhà cuối cùng của văn minh nhân loại ở ức vạn năm sau, quân liên bang đóng quân ở bản địa, cục bí kiếm. Ban ngành chính phủ còn có các đầu não của cơ cấu học thuật ở ngay nơi đó, hai vị muốn đi xuống cùng với bọn họ không? Không cần. Lý Diệu hơi động tâm, nói, ta ngược lại càng cảm thấy hứng thú hơn đối với bản thân giáo sư Mạc Huyền ngài, chúng ta ở nơi này trước đi một chút, ngắm một chút, tán gẫu chút đi. Cái này ta làm chứng. Lăng Tiểu Nhạc ôm quả táo thật to, nhăn mày nháy mắt nói, Lâm đặc sứ quả thực cảm thấy rất hứng thú đối với giáo sư Mạc Huyền, đặc biệt hạng mục sinh mệnh mô phỏng của ngài, tìm ta đòi rất nhiều tư liệu đó. Không sai. Lý Diệu giang đôi tay, tận tình cảm thụ gió nhẹ phả tới trước mặt, phân biệt trong gió ẩn chứa 17 loại hương hoa khác nhau, phát hiện thật sự giống thế giới hiện thực như đúc, hoàn toàn tìm không ra sơ hở. Ta ban đầu không rõ giáo sư Mạc Huyền vì sao từ bỏ nghiên cứu hạng mục sinh mệnh mô phỏng. Nhưng ở sau khi nhìn thấy một linh giới nho nhỏ này, ta bỗng hiểu, có tiểu thế giới tinh xảo như vậy, ai còn để ý sinh mệnh mô phỏng cái gì chứ? Giáo sư Mạc Huyền lại cắn một miếng táo, lau đi chất lỏng khóe miệng, cười nói, ai nói ta từ bỏ nghiên cứu hạng mục sinh mệnh mô phỏng. Trên thực tế, hạng mục đó đã tiếp cận thành công rồi. Lý Diệu sửng sốt, toàn thân đều có chút cứng ngắc. Cái gì, giáo sư, ngài thật sự sáng tạo ra sinh mệnh mô phỏng? Ở nơi nào? Trong đầu Lý Diệu một mảng hỗn độn, nháy mắt toát ra vô số ý tưởng kỳ quái, ai biết giáo sư Mạc Huyền lại lấy tay chỉ thôn trấn núi nhỏ phía trước, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, không phải là nơi đó sao? Dứt lời, lại chỉ mình, Lý Diệu và Lăng Tiểu Nhạc, còn có ba người chúng ta không phải sinh mệnh mô phỏng sao? Lăng Tiểu Nhạc cũng hồ đồ, giáo sư Mạc Huyền, ngài đang nói cái gì thế, ta không hiểu. Giáo sư Mạc Huyền gặm hai ba miếng xong quả táo, ở trên đồng cỏ đào một cái hố nhỏ, đem hạt táo mô phỏng chôn vào, thật cẩn thận lấp đất lên, phủi phủi tay, nghiêm túc nhìn Lý Diệu một cái, thật sự cảm thấy rất hứng thú đối với sinh mệnh mô phỏng, từng đọc rất nhiều lý luận cùng tư liệu của ta sao? Lý Diệu dùng sức gật đầu. Vậy ngươi nên biết, lấy trình độ máy tính cùng linh võng của người liên bang bây giờ, ở trong 1000 năm, tuyệt không thể từ hư không sáng tạo một loại sinh mệnh hoàn toàn mới. Giáo sư Mạc Huyền nghiêm túc nói, ta ở rất nhiều trường hợp đều đưa ra, mời dân chúng đừng bị tiểu thuyết ảo tưởng hạng ba cùng sản phẩm giải trí lấy lòng mọi người lầm đường, lấy trình độ máy tính của chúng ta, nếu muốn ở trong 100 năm sáng tạo một loại sinh mệnh mô phỏng phát triển cao độ, có được trí năng và ý thức tự chủ, có thể uy hiếp đến văn minh nhân loại, độ khó của nó tương đương với cho ngươi một nắm cổ khuẩn cùng một tinh cầu nguyên thủy, muốn ngươi ở trong 1000 năm đem cổ khuẩn tiến hóa thành khủng long, có thể sao? Lý Diệu đã sớm nghĩ tới vấn đề này, lắc đầu nói, không, giáo sư, ta cảm thấy so sánh của ngươi là sai, cổ khuẩn là mọi phương vị tụt lại xa xa phía sau khủng long, nhưng quan hệ của máy tính cùng con người không phải là như thế, rất nhiều máy tính sức tính toán vượt xa xa người thường gấp trăm lần, ngàn lần thậm chí vạn lần. Ở trong tính toán và số liệu va chạm mênh mông như biển, nào biết có thể sinh ra một loại sinh mệnh hoàn toàn mới, vừa sinh ra đã có được lực phá hoại cường đại hay không? Thử nghĩ, nếu có một loại cổ khuẩn đường kính đạt tới 1000 mét, có được năng lực cắn nuốt cùng tốc độ di động so với khủng long còn đáng sợ hơn, như vậy khủng long sinh ra sự sợ hãi theo bản năng đối với nó, cũng rất bình thường nhỉ. Giáo sư Mạc Huyền hơi ngẩn ra, đánh giá Lý Diệu vài lần thật sâu, phát ra tiếng cười từ trong lòng, tốt lắm, thật không hổ là cao thủ đến từ nước Cộng hòa Tinh Hải, thế mà có thể nghĩ đến một tầng này. Cách nghĩ của ngươi bây giờ, cùng ta mấy chục năm trước khởi động hạng mục hư linh giới, không mưu mà hợp. Khi đó ta cũng cho rằng như vậy, tuy ngoài miệng nói sinh mệnh mô phỏng sinh ra không phải một sớm một chiều, cần ở dưới tình huống cơ duyên xảo hợp vượt qua ngàn năm vạn năm, mới có một phần ức vạn tỷ lệ thành công, nhưng đáy lòng luôn mơ hồ có một tia không cam lòng, muốn tìm được phương pháp nào đó. Đem sức tính toán khổng lồ của máy tính chuyển hóa trở thành ý thức và trí năng thật sự. Ta tin tưởng sinh mệnh mô phỏng cuối cùng sẽ sinh ra, đã như vậy, nhất định phải đem nó khống chế ở trong tay chúng ta mà không phải đế quốc cùng thánh minh. Thậm chí, mặc dù chúng ta phải tiêu diệt nó mà nói, cũng trước hết khắc sâu hiểu biết phương thức khởi nguyên, phát triển cùng tiến hóa của nó. Ông mục đích như vậy, ta cùng vài nhân viên nghiên cứu khác, dùng 12 bộ máy tính siêu cấp kinh tiên tiến nhất liên bang lúc ấy, mở một thế giới mô phỏng nho nhỏ, dùng trạng thái hư linh thể nằm giữa sinh mệnh cùng phi sinh mệnh ta từng trải qua để đặt tên. Tên là Hư Linh Giới, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lý Diệu ngừng thở, không ngờ giáo sư Mạc Huyền mở lòng như vậy, bí mật không cần hắn hỏi đã chủ động nói ra. Chẳng lẽ lão sư thật sự chính đại quang minh, không thẹn với lương tâm, trò quỷ gì cũng chưa làm. Giáo sư Mạc Huyền nói, chúng ta ở trong Hư Linh Giới tiến hành nghiên cứu, chủ yếu là lấy độ mô phỏng chân thực tiếp cận 100%, để mô phỏng sinh mệnh thế giới vật chất sinh ra. Cũng chính là sáng tạo trước một tinh cầu nguyên thủy mô phỏng, lại từng chút một rót vào các loại điều kiện, chờ mong nó chậm rãi sinh ra cổ khuẩn, sâu ba lá. Khủng long, người vượng mô phỏng, thẳng đến cuối cùng sinh mệnh trí năng mô phỏng. Ai, khi đó chúng ta thật sự quá ngây thơ, lại quá nóng vội, hoàn toàn xem nhẹ độ khó của sáng tạo sinh mệnh, lại đánh giá cao sức tính toán chúng ta có thể phát ra. hoặc là nói, mặc dù phát ra nhiều sức tính toán nữa cũng là vô dụng, sức tính toán cùng thần hồn không phải quan hệ tương quan chính. Lý Diệu nói, ta không hiểu, mời giải thích. Giáo sư Mạc Huyền nói, lấy cái ví dụ, nếu ngươi có một con rối kim loại, nặng tới 1 tấn, khí lực so với nhân loại lớn hơn 100 lần, nhưng ngươi muốn đem nó biến thành người thật sự, ngươi sẽ làm như thế nào? Không ngừng gia tăng sức nặng cùng lực lượng phát ra của nó, có thể sao? Từ 1 tấn biến thành 100 tấn, từ 100 lần lực lượng biến thành 1 vạn lần lực lượng, nó liền có thể sinh ra trí tuệ cùng ý chí, biến thành sinh mệnh thật sự sao? Lý Diệu như có chút đăm chiêu, chậm rãi lắc đầu. Đương nhiên, không có ai sẽ ngu ngốc đến mức làm như vậy, bởi vì trọng lượng cùng lực lượng đều là thứ hoàn toàn không quan hệ với ý thức, nhưng thật ra sức tính toán cũng là đạo lý tương tự, điên cuồng chồng chất sức tính toán, giống như đem một con rối kim loại từ 1 tấn biến thành 100 tấn, không có khả năng sinh ra sinh mệnh gì. Chỉ có thể tạo thành sụp đổ. Chỉ tiếc, khi đó chúng ta đều không hiểu, hoặc là nói không muốn tin tưởng đạo lý này. Ngay tại lúc bên trong hư linh giới vừa có một chút dấu hiệu sinh ra sinh mệnh nguyên thủy, chúng ta tập kết 12 bộ máy tính siêu cấp, điên cuồng rót vào hư linh giới, sức tính toán, rốt cuộc sụp đổ. Ta không muốn nói thêm về lần sụp đổ đó, dù sao các ngươi ở trên báo chí đưa tin khẳng định cũng từng đọc được, mặc dù có rất nhiều thành phần thêm mắm thêm muối, nhưng kết quả không sai. Tô Trường Phát chết thảm ở trong hư linh giới, ta cùng Lữ Khinh Trần thần hồn đều bị thương nặng, kết quả ta bỏ dở hạng mục hư linh giới. Mà Lữ Khinh Trần dứt khoát phản bội liên bang, đầu phục đế quốc. Nhưng, nói cho các ngươi một bí mật, ta sở dĩ bỏ dở hạng mục hư linh giới, không phải bởi ta bỏ cuộc, mà là vì, ngay tại lúc ta bị cuốn vào dòng chảy hỗn loạn vô tận của sức tính toán, ở trong lốc xoáy cùng gió bão hư linh giới bị xé thành mảnh vụn, ta bỗng nghĩ thông, hoàn toàn nghĩ thông. Quá ngu ngốc rồi, trước kia ta thật sự là quá ngu, quá xuẩn, quá khô khan. Ở trong mấy trăm năm ngắn ngủn, từ hư không sáng tạo một loại sinh mệnh mô phỏng là đã không có khả năng, cũng căn bản không cần thiết, bởi vì chúng ta rõ ràng đã có một loại sinh mệnh mô phỏng, một loại sinh mệnh mô phỏng vô cùng hoàn mỹ, hơn nữa tuyệt đối sẽ không đối địch với nhân loại, đó là chính chúng ta. Giáo sư Mạc Huyền càng nói càng kích động, cuối cùng, một lần nữa chỉ vào Lý Diệu cùng Lăng Tiểu Nhạc. Lý Diệu và Lăng Tiểu Nhạc mê mang một phen. Đợi chút. Lăng Tiểu Nhạc hít sâu một hơi, cắn ngón tay nói, giáo sư, chúng ta có thể tính là sinh mệnh mô phỏng, sao? Vì sao không thể? Giáo sư Mạc Huyền giang đôi tay, giống như muốn ôm cả trời đất, xem trạng thái sinh tồn của chúng ta bây giờ, cùng sinh mệnh mô phỏng trong tưởng tượng của các ngươi lại có gì khác nhau. Nhưng, chúng ta có thân thể nha. Lăng Tiểu Nhạc cúng lên nói, nơi này là thế giới mô phỏng, thân thể chúng ta ở thế giới chân thật. Chú ý, nơi này là linh giới, không phải thế giới mô phỏng. Giọng điệu giáo sư Mạc Huyền hiếm thấy nghiêm khắc hẳn lên, sau một lát, lại giảm ngữ điệu nói, phải, các ngươi là có thân thể, nhưng quỷ tu không có, quỷ tu chỉ là một đoạn linh từ dao động cực kỳ phức tạp, huyền diệu khó lường, một con chip nho nhỏ đã đủ để dung thân. Cho nên, các ngươi có thể tán đồng, quỷ tu không có thể xác là một loại sinh mệnh mô phỏng, sao? Lý Diệu và Lăng Tiểu Nhạc liếc nhau, đều nhìn ra sự rối rắm ở đáy mắt của nhau. Lăng Tiểu Nhạc nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, hừ hừ nói, được, được rồi, giáo sư nếu cứ muốn phải nói như vậy, quỷ tu quả thực có thể tính là một loại sinh mệnh mô phỏng, là linh tộc. Còn không chỉ như vậy. Ánh mắt giáo sư Mạc Huyền thâm thúy nhìn hai người, thâm trầm nói, vô luận nhìn từ góc độ pháp luật hay là từ học thuyết chính sách công xã hội, quỷ tu đều là một thành viên của nhân loại, cái này các ngươi có thể tán đồng không? Đương nhiên. Lý Diệu và Lăng Tiểu Nhạc không chút do dự. Đây là khẳng định, từ hơn 200 năm trước, dự luật quyền bình đẳng nhân quỷ liên bang ban bố tới nay, quỷ tu hoặc là nói linh tộc, đã có được địa vị pháp luật giống với nhân tộc bình thường. Hơn 200 năm, đủ khiến tuyệt đại bộ phận quỷ tu đều dung nhập xã hội bình thường. Còn có, yêu tộc, vô luận yêu tộc thân thể hình thù kỳ quái cỡ nào, mọc cánh, đuôi, nanh vuốt cùng sừng, chỉ cần hắn có thần hồn nhân loại, tự cho mình là một thành viên văn minh nhân loại, vậy hắn cũng là nhân loại. Giáo sư Mạc Huyền nhìn chằm chằm Lăng Tiểu Nhạc, đồng ý không? Đồng ý nha. Lăng Tiểu Nhạc gật đầu thật mạnh, bản thân cô chính là bán yêu, sao có thể không đồng ý chứ? Giáo sư Mạc Huyền cười, vươn ba ngón tay vừa to vừa dài, cho nên, các ngươi cũng có thể tán đồng, vô luận là linh tộc không có thân thể, hay là yêu tộc thân thể hình thù kỳ quái, hay là nhân tộc thân thể nhìn qua tương đối bình thường, nhưng nói không chừng có thể ngự kiếm mà đi hoặc là đánh ra lực đấm mấy ngàn cân. Mặc kệ thân thể ba người này có khác biệt lớn bao nhiêu, thậm chí có thân thể hay không cũng không sao cả, nhưng bọn họ đều là bộ phận hữu cơ tạo thành văn minh nhân loại. Lý Diệu trầm ngâm, đau khổ suy tư cạm bẫy trong câu này, nhưng suy nghĩ thật lâu cũng không thể phản bác, chậm rãi gật đầu, đúng. Nói cách khác, các ngươi đều tán đồng, con người sở dĩ làm người, không ở thân thể, mà là thần hồn. Giáo sư Mạc Huyền nói, chỉ cần thần hồn là người, thân thể thay đổi như thế nào, thậm chí không có cũng được. Lấy cái ví dụ, Lâm đại biểu, nếu có một ngày ngươi ở trong chiến đấu bảo vệ văn minh nhân loại bất hạnh hy sinh, mất đi thân thể, lại lấy hình thái, quỷ tu, sống lại, ngươi còn là người sao? Lý Diệu chớp chớp mắt, đương nhiên là đúng. Cho nên, thân thể không quan trọng, mặt mũi thật sự của nhân loại, chúng ta loại hình thái sinh mệnh này, chính là thần hồn, chúng ta vốn là một loại sinh mệnh mô phỏng đặc thù. Giáo sư Mạc Huyền tổng kết, mà cái gọi là thân thể máu thịt, chẳng qua là một lớp vỏ ngoài, là vỏ ngoài giúp chúng ta buông xuống thế giới vật chất tiến hành hoạt động, là thứ nào đó tương tự tinh khải. Chẳng qua, tầng tinh khải máu thịt này là trang bị trời sinh của chúng ta, giống như là vỏ trứng của động vật đẻ trứng. Bởi vì nó chỉ là vỏ ngoài, cho nên có hay không cũng không sao cả, là bộ dáng gì cũng không sao cả, mọc cái sừng không sao cả, có thể đánh ra lực lượng 50 cân cùng lực lượng 5.000 cân, cũng không sao cả, chỉ là loại khác nhau, cũng không có khác biệt về bản chất, đúng không? Đúng không? Lý Diệu và Lăng Tiểu Nhạc đều chậm rãi há hốc mồm. Cách nói này của giáo sư Mạc Huyền tuy hoang đường, nhưng tần tần cân nhắc, lại cảm thấy không thể bắt bẻ được. Nếu thừa nhận quỷ tu là một thành viên của nhân loại, thừa nhận yêu tộc cũng là một thành viên nhân loại, vậy thân thể nhân loại rốt cuộc phát triển thế nào căn bản không quan trọng, quan trọng là thần hồn. Cho nên, thân thể máu thịt chỉ là vỏ ngoài, nhân loại vốn chính là sinh mệnh mô phỏng, hoặc là nói, sinh mệnh linh thể. Các ngươi hiểu sự ngu xuẩn của ta lúc ban đầu rồi chứ? Giáo sư Mạc Huyền tựa cười mà không cười, giống như khóc mà không khóc, lẩm bẩm, nhân loại chúng ta vốn chính là một loại sinh mệnh mô phỏng, mà ta lại đối với sự thật như vậy coi như không thấy, ngược lại bỏ gần cầu xa muốn đi sáng tạo một loại sinh mệnh mô phỏng hoàn toàn mới, còn dẫn tới sự cố không thể vãn hồi, thật sự là ngu không ai bằng. Sai rồi, phương hướng nghiên cứu trong quá khứ hoàn toàn sai rồi, theo kỹ thuật máy tính và linh võng phát triển kiểu bùng nổ, trọng điểm chúng ta nên chú ý, không phải sáng tạo sinh mệnh mô phỏng hoàn toàn mới, mà là như thế nào để nhân loại chúng ta ở trên con đường tiến hóa sinh ra bước nhảy vọt mới, toàn diện tiến vào hình thái mới. Hình thái sinh mệnh mô phỏng hoàn toàn. Lý Diệu bỗng giơ tay. Giáo sư Mạc Huyền, Lâm đại biểu, có vấn đề gì? Lý Diệu, giáo sư Mạc Huyền, không biết ngài có thể ở dưới điều kiện tiên quyết pháp tắc cho phép, biến ra một cây kẹo que thật lớn, sau đó vừa liếm kẹo que vừa giới thiệu với chúng ta hay không? Giáo sư Mạc Huyền, vì sao phải làm như vậy? Lý Diệu, bởi vì ta cảm thấy, bộ dáng ngài bây giờ, thật sự rất giống loại đại nhân vật phản diện giả tâm bừng bừng kia trong tiểu thuyết, trò chơi và phim viễn tưởng thường xuyên xuất hiện, khiến ta phi thường khẩn trương, cho nên ta nghĩ, có phải mời ngài liếm kẹo que nói, không khí sẽ tương đối thả lỏng chút hay không? Lăng Tiểu Nhạc. Cái đó, giáo sư, ta đồng ý đề nghị của Lâm đặc sứ, lý luận của ngài thật sự có chút dựng tóc gáy. Giáo sư Mạc Huyền, có thể. Hắn nhẹ nhàng búng vang ngón tay, sau đó móc ở trong lòng, thật sự lấy ra một cái kẹo que cầu vòng xoắn ốc vừa to vừa tròn, xé giấy gói, vừa tỉ mỉ liếm, vừa chậm rãi nói, nếu các ngươi vẫn là khẩn trương, nếu ta nói cho các ngươi, lý luận này ta đã sớm viết thành tác phẩm riêng. Trình đến chỗ cao tầng chính phủ liên bang cùng các cơ cấu học thuật lớn, hơn nửa giờ này khắc này, mỗi ngõ ngách của toàn bộ vô ưu giới, bao gồm buổi nói chuyện này chúng ta đang tiến hành, đang bị cục bí kiếm nghiêm mật theo dõi, như vậy có thể khiến các ngươi cảm giác tốt một chút hay không? Ta thậm chí có thể cho bí kiếm sứ đang theo dõi nơi này đều gia nhập vào, có lẽ Lăng tiểu thư còn có thể nhận ra mấy đồng nghiệp, cần không? Một nam tử trung niên ánh mắt thâm thúy, khuôn mặt kiên nghị, vẻ mặt cổ sơ, bả vai cực rộng, cực kỳ nghiêm túc liếm một cây kẹo que cầu vòng thật to, cảnh tượng này thật sự có chút, quỷ dị nói không nên lời. Nhưng, quả thực đem loại không khí âm trầm mà điên cuồng vừa rồi quét sạch hết không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lý Diệu và Lăng Tiểu Nhạc không hẹn mà cùng chớp chớp mắt, ngẫm lại cũng đúng. Lấy thân phận đặc sứ nghị trưởng nước Cộng hòa Tinh Hải của Lý Diệu, đến tham quan kế hoạch mồi lửa hạng mục bí mật quy cách cao như vậy, không bị cục bí kiếm theo dõi gắt gao, ngược lại không hợp lý. Ta biết các ngươi đang nghĩ cái gì, nhưng tất cả không phải như các ngươi tưởng tượng. Giáo sư Mạc Huyền thản nhiên nói, Lâm đại biểu, dưới tình huống bình thường, nếu lấy một ngày 24 giờ để tính toán, ngươi sẽ tốn bao nhiêu thời gian ở trong thế giới máy tính cùng mạng? Lý Diệu nghĩ một chút, nếu đem thái hư ảo cảnh tu luyện cũng tính vào, mười mấy giờ đi. Dù sao đến cấp bậc này của ta, sức tính toán và thần hồn đều cực kỳ cường đại, ở trong thái hư ảo cảnh có thể kéo dài thời gian, một giờ làm 3-4 giờ để dùng, rất nhiều công việc thôi diễn cùng tu luyện, đều có thể tiến hành ở trong thế giới mô phỏng. Giáo sư Mạc Huyền gật gật đầu, Lăng tiểu thư, ngươi thì sao? Lăng Tiểu Nhạc nghĩ một chút nói, không nhất định, ra lúc làm nhiệm vụ có thể ít chút, nhưng lúc nghỉ ngơi trên cơ bản cả ngày đều ngâm mình ở trên mạng, tổng hợp lại một phen mà nói, cũng mười mấy giờ đi. Tốt lắm, các ngươi đều tiếp cận thời gian lên mạng bình quân của người liên bang. Giáo sư Mạc Huyền mỉm cười nói, căn cứ thống kê mới nhất, đem thời gian trên các tinh cầu cùng tàu vũ trụ khác nhau đều đổi thành một ngày 24 giờ mà nói, người liên bang, chẳng phân biệt nam nữ già trẻ, thời gian mỗi ngày tiêu hao ở trên linh võng là 9 giờ 22 phút. Nếu là tuổi trẻ sinh động 8 tuổi đến 120 tuổi, thì bình quân thời gian lên mạng là 12 giờ 33 phút, vừa vặn vượt qua một nửa. Thời gian tuy chỉ vượt qua một nửa, nhưng người hiện đại hầu như toàn bộ chuyện quan trọng, công việc, giải trí, kết bạn, gọi xe, đặt giao hàng, phát biểu ý kiến, tự mình tăng lên, tất cả cái này, đều là hoàn thành ở trên mạng. Có thể nói, trọng tâm cuộc sống của nhân loại hiện đại đã sớm hoàn toàn không thể nghịch chuyển dời đến trong mạng rồi. Ta trái lại muốn thỉnh giáo hai vị, nếu một nửa thời gian cùng 90% nội dung trong cuộc sống của các ngươi, vô luận làm việc, tu luyện hay là ăn cơm, kết bạn thậm chí cũng cần, hơn nữa thích thông qua mạng để hoàn thành, các ngươi rốt cuộc là sinh mệnh hữu cơ hay là sinh mệnh mô phỏng đây? Thần hồn các ngươi là sinh hoạt ở trong mạng hay là thế giới vật chất đây? Cái gọi là thân thể máu thịt trong hiện thực kia, chẳng lẽ không phải dùng để cam đoan các ngươi có thể bình thường lên mạng, cũng để các ngươi sinh sản đời sau, để làm vỏ ngoài bọn họ cũng tiếp tục bình thường lên mạng mà thôi sao? Thừa nhận nhân loại là một loại sinh mệnh mô phỏng, mạng là tương lai của chúng ta, bản chất của chúng ta, tất cả của chúng ta. Cái này, thật sự rất khó sao? Giáo sư Mạc Huyền hung hăng cắn kẹo que cầu vồng, giọng nói như chuông đồng, chém đinh chặt sắt hỏi. Lý Diệu gian nan nuốt ngụm nước bọt. Khi hắn ý thức được ngụm nước bọt này cũng là mô phỏng ra, vậy thì càng thêm gian nan. Lăng Tiểu Nhạc theo bản năng khoanh hai tay lại, thanh âm cũng có chút phát run, giáo sư, ngài muốn thế nào? Giáo sư Mạc Huyền tiếp tục liếm kẹo que không tồn tại, hưởng thụ vị ngọt thuần túy mô phỏng ra, mỉm cười nói, không muốn thế nào cả, chỉ muốn tán gẫu một chút với khách quý đến từ Tinh Hải Trung ương mà thôi, nếu các ngươi cảm giác không thoải mái, chúng ta cũng có thể đi trong thôn trấn. Cùng một chỗ với quân liên bang tinh vực Bách Hoa và các cao tầng cục bí kiếm. Đương nhiên, đây chỉ là hình thức, bởi vì bọn họ có được quyền hạn cao cấp của thế giới này, cho dù ở mặt ngoài không ở đây, thật ra vẫn có thể rành mạch nghe được lời ta vừa rồi nói, một người tu chân đích thực từ trước tới nay đều không thèm giấu giếm quan điểm của mình, tất cả của ta đều là chính đại quang minh. Câu này ta từng nói không chỉ 100 lần. Lý Diệu nghĩ một chút, hắn ngược lại muốn làm rõ trong hồ lô của lão sư rốt cuộc bán thuốc gì, lắc đầu nói, không cần, ta phi thường cảm thấy hứng thú đối với lý luận của giáo sư, nghe qua là có chút cấp tiến, nhưng nghiên cứu mũi nhọn là như thế, có thể lý giải. Mời tiếp tục, còn không? Đương nhiên. Giáo sư Mạc Huyền chỉ huyệt thái dương của mình nói, các ngươi có thể lý giải không, quá khứ nhân loại bị nhốt ở trong thân thể máu thịt, thật sự là một loại hình thái sinh mệnh quá không hoàn mỹ. Tổ tiên chúng ta khởi nguyên ở lục địa tinh cầu nào đó chưa biết sâu trong vũ trụ, ở mấy chục vạn năm trước còn là khỉ vượng bình thường, dựa vào khống chế lửa cùng sử dụng công cụ kích phát đống lửa trí tuệ đầu tiên, sau đó mới được bàn cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc nhìn trúng, trở thành đĩa trắng nào đó, bị bọn họ tỉ mỉ điều chế. Mang lượng lớn gen di truyền cùng thần thông ẩn tính của bọn họ. Nhưng, vô luận bàn cổ và nữ hoa tộc điều chế như thế nào, chúng ta đều không thể thoát khỏi bóng ma con khỉ kia. Thân thể máu thịt của chúng ta hoàn toàn là vì thích ứng công việc thu thập cùng săn bắn đơn giản trên tinh cầu đó mà sinh, là sản vật có chỗ thiếu hụt và tính cực hạn nghiêm trọng. Làm khỉ, chúng ta chỉ có thể sống trong tầng khí quyển thế giới nhiệt độ và hoàn cảnh đều cực độ ổn định, tuyệt đại bộ phận con người chịu không nổi nhiệt độ cao 80 độ trở lên, cũng không chịu nổi giá lạnh 50 độ dưới không, cơ thể của ta quá yếu ớt, chỉ là một cành cây, một cái răng nhọn đã có thể khiến chúng ta mất mạng. Chúng ta cần không khí, hơn nữa là không khí tỷ lệ nguyên tố phi thường chính xác, hàm lượng các loại vi nguyên tố tăng thêm cùng giảm bớt, đều có khả năng làm không khí biến thành khí độc trí mạng, sức lực chúng ta quá nhỏ, tốc độ chạy quá chậm, so với vũ trụ mênh mông cùng cổ xưa, tuổi thọ chúng ta lại quá ngắn. Nhiều nhất chính là 3-500 năm cái đó và vi khuẩn sáng sinh tối diệt lại có gì khác nhau. Trong rất nhiều chỗ thiếu hụt, không thể chịu đựng được nhất chính là đại não của chúng ta. Đại não máu thịt của chúng ta, cái cục ướt sũng dinh dính đó, trên thiết kế thật sự quá đơn sơ, nó chính là vì bọn khỉ mấy chục vạn năm trước ở trong rừng cây nguyên thủy thu thập, săn bắn cùng sinh sôi nảy nở mà chuẩn bị, nó căn bản chưa nghĩ tới, có một ngày, còn cần gánh vác sứ mệnh chinh phục toàn bộ vũ trụ. Đầu tiên, đại não chúng ta không thể di truyền trí tuệ cùng ký ức một thế hệ trước, không thể khiến đời sau vừa mới sinh ra đã tích lũy được mọi thứ của cha ông, vô luận cha ông thông minh cỡ nào, học thức uyên bác bao nhiêu nữa, hắn cũng không thể đem trí tuệ, tin tức và ký ức khảm ở trong gen, truyền thừa cho con cháu. Tất cả đều phải bắt đầu từ số 0. Mặc dù là nhà toán học vĩ đại nhất thời đại chúng ta, con hắn cũng phải vụng về học tập 1 cộng 1 bằng 2. Trí tuệ và ký ức không thể truyền thừa, đây là lãng phí lớn cỡ nào, đây là đại não đáng buồn cỡ nào. Tiếp theo, tuyệt đại bộ phận nhân loại đại não đều không thích hợp dùng để tiến hành tính toán phức tạp, ở dưới tình huống không vận dụng máy tính phụ trợ, giải toán bốn phép tính chính là cực hạn của não đại bộ phận người, mặc dù một kẻ tốt nghiệp trung học ưu tú, nhiều nhất có thể tính nhẩm đạt tới con số hàng vạn. Nhưng vi phân và tích phân thì sao? Linh tử cơ học thì sao? Tính toán độ lệch cùng đứt gãy linh từ trường thì sao? Phép biểu đạt toán học chuỗi gen thì sao? Tính toán siêu mặt công không gian nhiều chiều thì sao? Não người có thể làm được sao? Không, đừng nói người thường, cho dù đại não cường giả nguyên anh, cũng không nhất định có thể trong nháy mắt làm được. Mà những điều này, lại là văn minh chúng ta phát triển thăm dò vũ trụ, ở không gian rộng lớn hơn cùng chiều cao hơn phải có. Muốn dùng đại não máu thịt, đi chinh phục vũ trụ huyền diệu khó giải thích như vậy, quả thực giống như con kiến sống ở trên mặt bằng một tờ giấy trắng, muốn đi chinh phục một ngọn núi cao vạn nhận. Khó, khó, quá khó. Xét đến cùng, chúng ta ban đầu chính là khỉ, tinh cầu khởi nguyên đó của chúng ta, nên là chốn trở về cuối cùng của chúng ta. Cái gọi là tinh tú vũ trụ, không nên là sứ mệnh, trách nhiệm cùng dạ tâm của chúng ta không có năng lực như vậy. Nhưng văn minh bàn cổ và văn minh nữ hoa đã lựa chọn chúng ta, điểm hóa chúng ta, hướng trong thân thể máu thịt cùng lưới gen đáng thương của chúng ta nhét vào quá nhiều thứ. Mấy thứ này kích phát ngọn lửa trí tuệ của chúng ta, cũng khơi mào dã tâm chinh phục vũ trụ của chúng ta, dã tâm thật sự quá mức khổng lồ. Chính là dã tâm như vậy, mới tạo nên văn minh nhân loại sáng lạn huy hoàng hôm nay, nhưng kéo thân thể máu thịt nặng nề mà suy yếu, có thể đi đến một bước này, đã là cực hạn. Chúng ta cần bước nhảy, tiến hành một lần bước nhảy tiến hóa, mới, giống như tổ tiên chúng ta mấy chục vạn năm trước lần đầu tiên vung cành cây bốc cháy, lần đầu tiên mài hòn đá sắc bén. Linh tộc chính là đáp án. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, so với nhân tộc bình thường mà nói, linh tộc thật ra có rất nhiều ưu thế sao? Chúng ta có thể sử dụng tay chân máy giả, loại thân thể càng thêm cường tráng này, chúng ta tiêu hao năng lượng cùng chiếm dụng không gian nhỏ hơn, đối với nhiệt độ và không khí đều không mẫn cảm như vậy. Mặc dù tinh cầu hoang vắng không có tầng khí quyển cùng không khí cũng có thể trở thành khu vui chơi của linh tộc, càng quan trọng hơn là, chúng ta có thể tạo ra cho mình từng bộ máy tính, cũng ở trên máy tính không ngừng mở rộng tính toán và tản nhiệt cắm phụ kiện, như vậy, năng lực học tập, sức tính toán cùng hiệu suất câu thông của chúng ta đều cao hơn thân thể máu thịt nhiều lắm. Cho nên, quan điểm của ta chính là thân thể máu thịt là kết quả của văn minh hành tinh, nhưng bây giờ nhân loại đã phát triển đến bao quát 3.000 thế giới, có thể tự do xuyên qua không gian 4 chiều, lui tới giữa ngàn vạn năm ánh sáng văn minh vũ trụ, vậy nên thoát khỏi. Ít nhất là thoát khỏi bộ phận trói buộc cùng liên lụy của thân thể máu thịt, thăng cấp đến hình thái hoàn toàn mới. Lý Diệu hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh nói, giáo sư, loại cách nói này, trong lúc nhất thời rất khó làm người ta tiếp nhận. Giáo sư Mạc Huyền nói, người khác có lẽ không thể tiếp nhận, nhưng hai vị sao có thể không thể tiếp nhận chứ? Các ngươi không phải đã sớm ghét bỏ thân thể máu thịt của mình, muốn cố gắng thay đổi cùng thoát khỏi nó sao? Lăng Tiểu Nhạc trợn mắt cứng lưỡi. Giáo sư, ngài đang nói cái gì vậy? Giáo sư Mạc Huyền mỉm cười, không chút hoang mang nói, Lăng tiểu thư, nếu ta không nhìn lầm, ngươi có một chút huyết thống yêu tộc, là một bán yêu, đúng không? Không đợi Lăng Tiểu Nhạc trả lời, hắn liền tiếp tục nói, yêu tộc, cái gì là yêu tộc, còn không phải nhân loại rất lâu trước kia cảm thấy, thân thể máu thịt bình thường đã không thể thỏa mãn nhu cầu tiến quân vũ trụ, cho nên muốn từ tầng diện gian tiến hành một ít thay đổi sao? Phải nói, tổ tiên của ngươi đã thành công, ít nhất từ lực lượng cùng tính thích ứng sinh tồn mà nói, đại bộ phận yêu tộc quả thực cao hơn người bình thường một bậc. Nhưng gian cải tạo như thế nào nữa, đem thân thể máu thịt tu luyện cường đại như thế nào nữa, đều là có cực hạn, vô luận nhân tộc hay yêu tộc, sinh mệnh hữu cơ đúng là sinh mệnh hữu cơ, bị pháp tắc của thế giới vật chất ước thúc yêu hoàng thậm chí yêu thần cường đại nữa, cũng là sinh mệnh hữu cơ. Không có khả năng sinh hoạt ở bề mặt hàng tinh nhỉ. Lăng Tiểu Nhạc không phục nói, chẳng lẽ linh tộc có thể? Giáo sư Mạc Huyền nói, bây giờ đương nhiên không được, nhưng ít ra có tiềm lực này. Trên lý luận có thể nhìn thấy phương hướng phát triển, mà con đường yêu tộc cho dù đi đến cùng, cũng chỉ là một cái sinh mệnh hữu cơ cỡ siêu lớn mà thôi, tựa như văn minh bàn cổ cùng văn minh nữ hoa. Bàn cổ và nữ hoa vua hữu cơ như vậy cũng đã hủy diệt, làm người thừa kế của bọn họ. Nếu chúng ta tiếp tục đi đường xưa của bọn họ, trừ dẫm lên vết xe đổ, còn có khả năng khác sao? Lăng Tiểu Nhạc mở to hai mắt nhìn nói, nhưng mà, nhân loại chính là sinh mệnh hữu cơ. Giáo sư Mạc Huyền nói, tiểu cô nương, buông ra tính cực hạn cùng sức tưởng tượng của ngươi, chúng ta chỉ là làm giả thiết trên lý luận, giả thiết văn minh nhân loại tiếp tục phát triển 100 triệu năm, nếu ở 100 triệu năm sau vẫn tồn tại, ngươi cảm thấy nhất định chỉ có thể là thân thể máu thịt, mà không thể là hình thức gì khác sao? Lăng Tiểu Nhạc phồng quai hàm suy nghĩ thật lâu, cúi đầu, lẩm bẩm, chuyện 100 triệu năm sau, cái đó ai biết chứ? Giáo sư Mạc Huyền cười, trên thực tế, không cần tới 100 triệu năm lâu như vậy, thậm chí xa xa sớm hơn bây giờ, ở rất lâu trước kia, đã có người bước lên một con đường tiến hóa khác hoàn toàn khác với yêu tộc, cũng chính là con đường sinh mệnh linh tộc, hoặc là nói sinh mệnh thuần năng lượng, đó là con đường tu chân vị lâm đại biểu này đi. Không ngờ lão sư sẽ bỗng nhiên chỉ về phía mình, Lý Diệu chớp mắt, chỉ vào cái mũi của mình nói, ta, người tu chân. Không sai, người tu chân từ cổ đến nay, thứ theo đuổi, không phải là siêu phàm nhập thánh, vũ hóa thăng tiên, thoát khỏi thân thể máu thịt trói buộc cùng trở ngại, tiến hóa thành hình thái sinh mệnh thuần năng lượng sao? Giáo sư Mạc Huyền thản nhiên cười nói, cảnh giới tu chân, chia ra luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, phân thần, luyện hư, chân tiên, bất hủ. Các tầng cấp, lên mỗi một tầng, đều là hướng hình thái sinh mệnh thuần năng lượng tiến thêm một bước. Luyện khí kỳ, đó là dùng thần hồn cảm giác thiên địa linh năng, lần đầu tiên cảm nhận được sự huyền diệu của thế giới năng lượng. Trúc cơ kỳ, linh năng ở trong thân thể máu thịt bước đầu ổn định, quán thông tứ chi bách hải, kỳ kinh bát mạch thân thể con người, một mặt gột rửa và lớn mạnh máu thịt cùng kinh mạch thân thể con người, nhưng càng quan trọng hơn là cấu trúc ra một mạng lưới linh mạch tương tự thần kinh cùng mạch máu, tương đương với ở trong thân thể máu thịt. Cấu tạo một cái thân thể linh năng, chẳng qua hai cái tạm thời là trùng hợp. Kết đan kỳ, một cái khí quan mới, đại não thứ hai dần dần sinh ra, cũng chính là đại não linh năng của thân thể linh năng bắt đầu thành hình. Nguyên anh kỳ, thần hồn người tu chân được linh năng tẩm bổ cùng cô động đến tương đối cường đại, tương đương với một đứa bé hình thái linh năng cất tiếng khóc chào đời, thật sự bước lên một con đường tiến hóa hoàn toàn mới. Lâm đại biểu, ngươi bây giờ chính là nguyên anh kỳ sơ giai, đối với miêu tả của ta, hẳn là có điều thể hội chứ. Nếu ngươi đủ may mắn, có một ngày có thể đạt tới hóa thần kỳ, vậy hóa thần kỳ. Thực lực thật sự của Lý Diệu bây giờ, coi như là đến nguyên anh kỳ thượng tầng, tiến vào bình cảnh trùng kích hóa thần, luôn luôn đau khổ suy tư vấn đề nên hóa thần như thế nào. Nghe lão sư nói như vậy, hắn không khỏi vươn dài cổ. Giáo sư Mạc Huyền nói, đến hóa thần kỳ, độ chia lìa của thần hồn và thân thể liền càng cao hơn nữa, cái nguyên anh kia vốn nên ở trong đại não, có thể tự do tự tại rời khỏi thân thể, hóa thành thần niệm hoặc là nói sinh mệnh hình thái linh năng, tồn tại đơn độc. Lấy cái ví dụ, thần hồn và thân thể hóa thần kỳ, chính là quan hệ thuyền cùng cảng, trước hóa thần kỳ, chiếc thuyền này quá nhỏ, còn chưa thể rời khỏi cảng mẹ che chở, vừa đi ra sẽ bị sóng to đánh đắm. Đến hóa thần kỳ rồi, nó rốt cuộc trưởng thành một chiếc tàu viễn dương, có thể ra ngoài theo gió vượt sóng, trong rủi vạn dặm. Đương nhiên, mặc dù tàu viễn dương cũng không cách nào hoàn toàn thoát khỏi cảng mẹ, thỉnh thoảng vẫn phải trở lại cảng mẹ tiến hành tiếp tế tiếp viện cùng sửa chữa duy trì, cho nên lúc này thân thể vẫn cần thiết, chỉ là không quan trọng như vậy mà thôi. Chính bởi vì tính độc lập của thần hồn càng mạnh hơn, người tu chân hóa thần kỳ liền có được lĩnh vực. Cái gì là lĩnh vực? Chính là một thế giới mô phỏng do thần hồn bọn họ sáng tạo, tùy ý bọn họ khống chế theo ý muốn. Nghĩ kỹ xem, có phải đạo lý này hay không? Lý Diệu cân nhắc chút, hình như thật sự là vậy. Giáo sư Mạc Huyền tiếp tục nói, trên hóa thần, chính là phân thần, thần hồn có thể phân liệt hoặc là phục chế ra nhiều phân thân hơn, đồng thời tồn tại ở các nơi lại vẫn duy trì nối tiếp vi diệu, ta còn chưa nghĩ ra nên miêu tả như thế nào, nói rối lượng tử hình như không quá chính xác, tạm thời gọi là thế đi. Trên phân thần, chính là luyện hư, chữ hư lý giải như thế nào, cá nhân ta cảm thấy chính là ý tứ, không gian chiều cao, luyện hư chính là nói, có thể bằng vào hình thái sinh mệnh thuần năng lượng, hướng vũ trụ chiều cao tiến quân, nói không chừng có thể tùy ý mở lỗ dung, xuyên toa ở các nơi của vũ trụ. Về phần trên luyện hư, chân tiên, bất hủ vân vân các cấp bậc, đó hẳn đều là hình thái sinh mệnh thuần năng lượng, ở vũ trụ chiều cao huyền diệu khác nhau, cái đó không phải chúng ta giờ phút này còn kẹt ở trong vũ trụ ba chiều, lấy sức tính toán cằn cỗi như thế có thể lý giải. Tóm lại, cảnh giới cao nhất người tu chân suốt đời theo đuổi, thật ra vẫn luôn là từ thân thể máu thịt đơn thuần, tiến hóa thành sinh mệnh thuần năng lượng, sau khi đạt tới cấp bậc nhất định, trái lại không phải nói hoàn toàn bỏ qua thân thể, mà là làm thân thể trở về đến bản chất của nó vỏ ngoài mà thôi. Các ngươi nhất định từng nghe không ít thần thoại truyền thuyết, tiểu thuyết chí quái cổ đại vân vân. Trong tiểu thuyết thần tiên ma quái, có một số thượng tiên năng lượng cao, có được thần thông, ba đầu sáu tay, 72 phép biến, còn có thể làm thân thể tự do phóng to và thu nhỏ, lúc lớn đội trời đạp đất, như dãy núi nguy nga, khi nhỏ như hạt cải, có thể tiến vào trong bụng người khác lật sông nghiêng biển. Tác quái khắp nơi cái này giải thích thế nào? Nói từ trên vật chất, mặc dù một người tu luyện đến mức tận cùng, cũng không có khả năng khiến thân thể phóng to thu nhỏ như vậy, trong tế bào và tuyến lạp thể lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy, vật chất làm sao tự dưng biến ra, mặc dù có thể xảy ra mọc thêm cùng bành trướng nào đó, tốc độ sao có thể nhanh như vậy? Hoàn toàn không phù hợp pháp tắc cơ sở thế giới này của chúng ta. Dùng lý luận linh năng sinh mệnh cùng vỏ ngoài, vậy thì rất dễ lý giải, bởi vì các thượng tiên năng lượng cao này, bản thể chính là một mảng thần hồn, vô luận là 72 phép biến hình dạng khác nhau, hay là thân thể to lớn như núi cao, thân thể mini như vi khuẩn, đều là vỏ ngoài chiến đấu, khác nhau hắn chuẩn bị cho mình mà thôi. Khi cần dùng cái nào, liền từ trong pháp bảo tương tự Nhẫn Càn Khôn, đem vỏ ngoài này từ thứ nguyên nào đó vớt ra, thần hồn tiến vào điều khiển. Nghe xong lão sư giải thích kỹ cảnh giới tu luyện, vô luận hắn có mưu đồ gì hay không, Lý Diệu đều vui lòng phục tùng, nói từ đáy lòng, giáo sư Mạc Huyền, ngài thật không hổ là đại sư số một tinh diệu liên bang, đem cảnh giới các cổ nhân phân chia, đều dùng lý luận mới nhất giải thích rành mạch. Giáo sư Mạc Huyền cười cười nói, chúng ta đã không nên xem nhẹ, nhưng cũng không cần thiết mê tín cái gọi là trí tuệ của cổ nhân, thật ra ta vẫn luôn rất không đồng ý đối với loại phương thức phân chia cảnh giới này cổ đại lưu truyền tới nay. Bởi vì văn minh cổ tu của chúng ta thật ra là một loại văn minh chân thọc phi thường dị dạng. Một mặt, khi đó chúng ta vừa mới từ khỉ vượng tiến hóa không bao lâu, còn chưa hình thành trí tuệ thật sự của mình, nhưng một mặt khác, chúng ta lại bị bàn cổ và nữ hoa tộc mạnh mẽ nhồi vịt lượng lớn thứ vượt xa thời đại, hai thứ này kết hợp liền làm tổ tiên chúng ta đối với cái gọi là tu luyện cùng thần thông sinh ra cúng bái cùng loạn, đối với những lý luận bọn họ không thể lý giải tăng thêm quá nhiều thứ quái lực loạn thần vào. Luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần. Năm giai đoạn này bởi vì tương đối dễ dàng tu luyện đến, có thể tích lũy lượng lớn số liệu thực nghiệm, cho nên cổ nhân miêu tả coi như phần lớn là giống nhau. Nhưng từ hóa thần bắt đầu, phía sau liền thuần túy là nói hưu nói vượng, ta không tin cổ đại 4-5 vạn năm trước thực có nhiều cường giả hóa thần, phân thần cùng luyện hư trở lên như vậy, phần lớn là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Mặc dù thực có cổ nhân cơ duyên xảo hợp tu luyện đến, cũng là biết có nó, không hiểu nó, rất khó hướng mọi người trong vũ trụ ba chiều miêu tả, đành phải nói nhảm cổ nhân nói nhảm, chúng ta không có lý do nhảm theo, đúng hay không? Ta muốn nói, rất đơn giản, thật ra chỉ ba đại cảnh giới, hóa thần trở xuống vẫn là cảnh giới lấy thân thể máu thịt làm chủ đạo, giữa hóa thần đến luyện hư, là cảnh giới thân thể máu thịt cùng thần hồn chạy song song, sau luyện hư, đột phá vũ trụ chiều cao, đó là hoàn toàn thần hồn làm chủ đạo, thân thể máu thịt biến thành cái vỏ ngoài đơn thuần. là công cụ sử dụng khi buông xuống đến thế giới chiều thấp. Lâm đại biểu, người bây giờ là cấp nguyên anh, thần hồn đã tương đối chắc chắn, ngẫu nhiên cũng có thể phóng ra thần niệm cường đại, tiến hành can thiệp đối với thế giới vật chất. Nếu ngươi tiếp tục tu luyện, một đường bão táp đột tiến, đến cuối cùng hoàn toàn lấy thần hồn làm chủ đạo, ngươi cảm thấy có gì không ổn không? Lý Diệu cười khang một tiếng, không tự chủ được sờ sờ má nói, hóa thần khó như vậy, ta từ trước tới giờ chưa từng nghĩ tới. Không khó, không khó, một chút cũng không nan. Giáo sư Mạc Huyền trừng mắt nói, đừng bi quan niệm tu luyện của cổ nhân trói buộc tư tưởng của ngươi, cổ đại tu luyện và hiện đại tu luyện là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cổ nhân biết cái gì chứ? Ở chỗ cổ nhân, ngay cả ngự không mà đi cũng là chuyện rất khó làm được, nhưng hôm nay mọi người dựa vào pháp bảo tiên tiến, người thường cũng có thể khống chế xe thoi bay, ngự không mà đi, ở dưới máy tính phụ trợ, còn có thể làm ra các loại kỹ năng phi hành động tác đặc biệt kinh tâm động phách, hoa cả mắt. Là thứ người tu chân cổ đại cũng không nhất định có thể làm được. Ngự không mà đi là như thế, thần thông tu luyện còn lại, thậm chí hóa thần, còn không phải tương tự. Cổ đại cũng không có linh võng thứ này, người tu chân muốn làm thần hồn của mình xuất khiếu, du lịch thiên địa, đương nhiên là muôn vàng khó khăn. Nhưng bây giờ chúng ta có linh võng, ý thức người thường cũng có thể trong thời gian ngắn xuyên qua thế giới mạng, chẳng lẽ không phải cũng là một loại hóa thần. Tóm lại, pháp tắc tu luyện cùng phân chia cảnh giới cũ đã tụt lại xa xa so với thời đại phát triển. Có lẽ có một ngày, bất luận kẻ nào không cần quá phiền toái cũng có thể hóa thần. Về phần Lâm đại biểu ngài Nguyên Anh như vậy, muốn đạt tới cảnh giới hóa thần thì càng thuận tiện. Ở phương diện này, ta đã tiến hành một ít nghiên cứu nho nhỏ, nếu có hứng thú, chờ sau khi chấm dứt lần phóng mồi lửa đầu tiên, mọi người có thể luận bàn một phen thật kỹ càng. Lý Diệu không biết việc giáo sư Mạc Huyền nói là thật hay giả, miễn cưỡng nói, được. Lăng Tiểu Nhạc ở bên cạnh biểu môi nói, giáo sư, ta vẫn cảm thấy ngài nói có chút khoa trương, cảm giác rất không được tự nhiên, là lạ. Giáo sư Mạc Huyền tiếp tục cười nói, cảm giác không được tự nhiên rất bình thường, bởi vì chúng ta đang nói chuyện là tương lai rất lâu về sau, đổi cái góc độ nghĩ, nếu để một cổ nhân sinh sống ở 4-5 vạn năm trước, đến nhìn thời đại này của chúng ta, cách sống cùng hình thái xã hội của chúng ta, hắn cũng sẽ cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên, phi thường cổ quái. Huống chi, vô luận Lăng tiểu thư hay Lâm đại biểu, các ngươi đều là người cực kỳ thành công ở trong thế giới vật chất, vô luận làm đặc công cục bí kiếm, hay đội trưởng tiểu đội Hồng Liên trên tàu đom đóm, tất cả nhu cầu của các ngươi từ trên vật chất đến tinh thần, đều có thể ở trong thế giới hiện tại nhận được thỏa mãn cơ bản. Nhưng mà, tuyệt đại bộ phận người thường thì sao? Rất đáng tiếc, ham muốn của nhân loại vĩnh viễn không có chừng mực, vô luận chúng ta đào móc tài nguyên thế giới vật chất như thế nào, đều không thể khiến mọi người đều hài lòng, không nói đế quốc và thánh minh. Mặc dù ở liên bang chúng ta, cũng có rất nhiều người sinh sống ở tầng dưới chót xã hội, trong gian nan khốn khổ. Thế giới vật chất thật sự quá nhỏ, quá chật chội, lại quá keo kiệt. Đưa cái ví dụ đơn giản nhất, ăn, mặc ở, đi lại, không nói cái khác, chỉ nói nhà ở cơ bản nhất. Các ngươi biết giá nhà thiên đô thị bây giờ không? Tuyệt đại bộ phận học sinh tốt nghiệp đại học bình thường vất vả làm việc 3 năm. Cũng không nhất định có thể ở thiên đô thị mua được 1 mét vuông nhà ở. Đem bản thân thay vào đến góc độ người thường suy nghĩ, nếu bây giờ có hai loại cuộc sống, một loại là thuần túy vật chất, trút ở trong hang kiến nho nhỏ, cả đời đều không nhìn thấy hy vọng, tuyệt đại bộ phận tiền lương đều phải dùng để nộp tiền thuê nhà sinh sống. Một loại khác là tiến vào linh giới, mặc dù sinh viên vừa mới tốt nghiệp, cũng có thể lấy mô phỏng tệ giá thấp, mua được một tòa biệt thự có vườn hoa, hưởng thụ cuộc sống phú hào bên ngoài mới có thể hưởng thụ. Chỉ cần độ mô phỏng chân thực có thể đạt tới trình độ nhất định, thậm chí không cần phải 100%, đạt tới 90% độ mô phỏng chân thực là được. Các ngươi cảm thấy, một sinh viên tốt nghiệp đại học bình thường, trí lực và thể năng đều thường thường không có gì lạ, mắt thấy cả đời cũng không có hy vọng gì trở nên nổi bật. Hắn sẽ thích một loại cuộc sống nào hơn? Làm chính phủ liên bang để nói, nếu có một bộ phận dân chúng nguyện ý sinh sống thời gian dài ở trong khoang mô phỏng, cũng giảm bớt đi rất nhiều áp lực các phương diện nhà ở, giao thông cùng hoàn cảnh vân vân, thực hiện mục tiêu phát triển màu xanh, sinh thái, trí năng và không có ô nhiễm, làm bệnh thành phố lớn, không thuốc tự khỏi. Dân chúng hài lòng, chính phủ cũng hài lòng, nói từ trên lý luận, đây là cả hai cùng thắng lợi, không hơn không kém. Lần này, Lý Diệu là thật sự sinh ra cảm giác không rét mà run, luôn cảm thấy luôn cảm thấy lão sư miêu tả bộ hình ảnh này, sức chấn động thật sự quá mạnh. Nhưng nói đi thì phải nói lại. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nhớ tới thời niên thiếu của mình, ở Thiên Nguyên Giới, trong phần mộ pháp bảo của Phù Qua Thành. Mọi người sinh sống ở trong phần mộ pháp bảo, ở trong máu tanh cùng bóng đêm đau khổ dãy dùa, ví dụ đám người, long mập, bọn họ rốt cuộc thích sinh hoạt ở trong đống rác thế giới vật chất, làm một con sâu rác rưởi mà tồn tại hơn, hay là sinh sống ở thế giới mô phỏng nào đó, trong linh giới, trải qua cuộc sống càng thêm tốt đẹp hơn đây. Có lẽ giáo sư Mạc Huyền nói không sai, thế giới vật chất nhân loại sinh tồn, từng tinh cầu nhỏ như hạt bụi, thật sự quá nhỏ, quá chật chội, tài nguyên lại quá cằn cỗi, vĩnh viễn không có khả năng thỏa mãn nhu cầu văn minh nhân loại phát triển. Giáo sư Mạc Huyền đề cao thanh âm nói, cái này đương nhiên chỉ là thiết tưởng của ta, nhắm chừng trong mấy trăm năm là không có khả năng hóa thành sự thật, đã như vậy, không ngại nghĩ càng xa xôi hơn chút. Ở tương lai xa xôi có lẽ là mấy trăm vạn năm sau, hình thái hoàn mỹ của văn minh nhân loại trong lý tưởng của ta, nên lấy linh tộc làm chủ. Khi đó, thành thị cùng quê hương nhân loại trên tầng diện vật chất đều không tồn tại nữa, mặc dù ngẫu nhiên tồn tại một ít, cũng là làm thứ mang tính tượng trưng văn minh như di tích lịch sử, nhà bảo tàng, tuyệt đại bộ phận mọi người đều lấy hình thái linh tộc, sinh tồn ở linh giới, mà cơ sở vật chất của linh giới là từng bộ máy tính siêu cấp. Những máy tính siêu cấp này, tính cả con chip cất giữ thần hồn nhân loại, được gửi ở trong kho hàng có tính vĩnh cửu không thể phá vỡ sâu trong lòng đất các tinh cầu. Bởi vì gần như không cần không khí và nước, cho nên chúng ta có thể khuếch tán đến các tinh cầu, không cần như bây giờ, muôn vàng vất vả đi tìm các tinh cầu có được tầng khí quyển có thể ở lại. Khi đó, từng trung tâm máy tính siêu cấp chôn sâu ở lòng đất, chính là thành thị hoàn toàn mới của văn minh nhân loại, mọi người đều ở linh giới, trải qua cuộc sống thoải mái, nhẹ nhõm, không có mâu thuẫn, hòa bình tuyệt đối, làm một ít công việc trên lý luận cùng trí lực, còn có vô số trí năng nhân công, tương tự lão gia gia, làm nô bộc phục vụ cho chúng ta. Đương nhiên, liên lụy của chúng ta cùng thế giới vật chất là không có khả năng hoàn toàn dứt bỏ. Cho nên, khi đó mỗi người trừ thần hồn, còn có rất nhiều vỏ ngoài, có thể đem thần hồn truyền đến trong những vỏ ngoài này, tiến vào thế giới vật chất. Những vỏ ngoài này là thiên hình vạn trạng, nhiều mặt, đã có thể là thân thể máu thịt thuần nhân tộc như bây giờ, cũng có thể là thân thể yêu tộc trải qua điều chế gen cao độ, đương nhiên cũng có thể là cơ thể giả bằng máy hợp kim siêu mạnh luyện chế mà thành. Thậm chí, vỏ ngoài hoàn toàn có thể đột phá cực hạn hình người, biến thành hình thái con nhện máy to lớn cao mấy trăm mét, hình thái tàu vũ trụ cao hơn 1000 mét, hình thái căn cứ diện tích mấy chục km, chỉ cần cường độ thần hồn đủ cao, đều có thể khống chế. Đến lúc đó, mặc dù một thợ mỏ bình thường cũng có thể ở linh giới có được biệt thự xa hoa, vườn hoa nhà riêng cùng khu vực săn bắn, còn có mấy trăm nô bộc trí năng nhân công phục vụ cho hắn, muốn cái gì cũng có thể có. Mà hắn cần thực hiện công việc chức trách, chính là mỗi ngày bỏ ra một ít thời gian, đem thần hồn mình truyền đến trên một con tàu đào quặng nào đó, khống chế từ xa con tàu đào quặng này đào quặng ở trên tinh cầu tài nguyên. Khoáng thạch đào về, đưa đến trong vỏ ngoài căn cứ của một số chuyên gia tinh luyện khác tiến hành luyện chế, lại bị vỏ ngoài một số chuyên gia máy tính khác lấy đi, tiếp tục cường hóa trung tâm máy tính của chúng ta, xây dựng thành thị của chúng ta. Máy tính càng mạnh, sức tính toán càng cao, thì linh giới lại càng chân thật, càng phức tạp, càng rộng lớn, có thể luyện chế ra tàu đào quặng lớn hơn, tàu vũ trụ mạnh hơn, đi thăm dò thế giới càng thêm rộng lớn. Các ngươi không cảm thấy, văn minh như vậy, mới là văn minh vũ trụ thật sự, mới có một tia cơ hội đi làm rõ chân tướng vũ trụ sao? Lý Diệu và Lăng Tiểu Nhạc liếc nhau, đều thấy được đáy mắt của nhau che giấu sầu lo thật sâu. Lăng Tiểu Nhạc biết cao tầng cục bí kiếm khẳng định đang chú ý bọn họ đối thoại, to gan nói, giáo sư, ta cảm thấy ngài tựa như có chút điên cuồng. Giáo sư Mạc Huyền cười lên cổ quái, sau lưng bỗng nhiên hiện ra mấy hình ảnh khác nhau. Một bộ là trong bùn lầy trên tinh cầu nguyên thủy ùn ụt sủi bọt, mấy con cá nhỏ gian nan dùng vây cá leo lên bờ. Còn có một cái là khỉ vượn xấu xí quay chung quanh cây cối bị sét đánh, hừng hực bốc cháy, nhìn ngọn lửa lóng lánh, hô to gọi nhỏ. Giáo sư Mạc Huyền nói, quá trình sinh mệnh từ biển cả phát triển đến đất liền, những con cá nhỏ lúc ban đầu leo lên bờ, có lẽ cũng sẽ bị đồng bạn cho rằng là cực độ điên cuồng, còn có, khỉ vượn lúc ban đầu quyết định trái với bản năng, đi tiếp xúc lửa, cũng sẽ bị đồng bạn cho rằng là điên rồi, dùng hòn đá thay thế nắm tay. Dùng trường mâu thay thế nanh vuốt, dùng cành cây cùng đá dựng phòng ốc, ăn con cua đầu tiên. Những quyết định này đều là vô cùng điên cuồng, vô số quyết định điên cuồng dung hợp với nhau, tạo nên chúng ta hôm nay, văn minh nhân loại hôm nay. Chúng ta là người tu chân, là người đứng ở đỉnh cao trí năng cùng tư duy, nếu ngay cả chúng ta cũng bị vây chết ở trong hàng ngày bình thường, đem trình độ tư duy cùng đạo đức của mình đều cực hạn ở tiêu chuẩn người thường, văn minh còn tiến bộ như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi hy vọng, văn minh nhân loại chúng ta cứ như vậy không thay đổi chút nào, mấy triệu năm, hơn chục triệu năm sau, vẫn là bộ dáng đau khổ dãy dụa bây giờ sao? Đúng, ta biết lý luận của mình còn cực kỳ thiếu sự trưởng thành, thậm chí vô cùng có khả năng là sai, nhưng nếu cứ phải cam đoan 100% chính xác mới có tư cách ném ra, vậy căn bản không có bất cứ lý luận nào có thể sinh ra nữa. Đây là nguyên nhân ta nguyện ý chia sẻ một lý luận với các vị đạo hữu, nếu các ngươi không thể nhận, vậy mời các ngươi cẩn thận ngẫm lại, chỉ ra sai lầm của ta, giúp ta cải tiến, thậm chí hoàn toàn lật đổ cách nghĩ của mình. Chúng ta cũng không có ý tứ hoàn toàn phủ định ngài, giáo sư Mạc Huyền. Lý Diệu nói, làm một loại lý luận tuyến đầu, mặc sức tưởng tượng đối với tương lai xa xôi, bất cứ ý tưởng cổ quái nào cũng có thể lý giải. Ta càng thêm tò mò, ngài ở sau khi nảy mầm, ý tưởng cuồng nhiệt như thế, rốt cuộc đã làm cái gì, ngài đi hành động sao? Đương nhiên phải đi hành động, ta là luyện khí sư, so với lý luận suông, hành động thực tế mới là điều ta ham thích nhất. Giáo sư Mạc Huyền chăm chú nhìn đôi mắt Lý Diệu cùng Lăng Tiểu Nhạc thật sâu, liếm kẹo que, thâm trầm nói, sau khi trong đầu ta nảy mầm ra ý tưởng này, hơn nữa giống ngọn lửa nơi hoang dã lan ra đồng cỏ, không thể vãn hồi, ta liền lập tức. Lý Diệu ngừng thở, thế nào? Giáo sư Mạc Huyền chém đinh chặt sắt nói, đem ý tưởng cực độ điên cuồng này, báo cáo chính phủ. Lý Diệu, Lăng Tiểu Nhạc. Giáo sư Mạc Huyền kỳ quái nói, có vấn đề gì sao? Ý tưởng này điên cuồng, nguy hiểm cùng cực đoan như thế, thậm chí lấy luân lý đạo đức bây giờ mà nói, mơ hồ mang theo một tia hương vị tà ác, nhưng lại thật sự, rất có khả năng là tương lai của văn minh nhân loại. Ta đương nhiên cần báo cáo chính phủ, miễn cho bị kẻ dụng tâm kín đáo lợi dụng, hơn nữa còn phải triệu tập chuyên gia các lĩnh vực cùng tham khảo, đem lý luận tập kết thành sách, nộp lên cho quốc gia. Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm một hơi, thì ra là như thế. Giáo sư Mạc Huyền nhíu mày nói, không phải như thế, còn có thể là loại nào, chẳng lẽ muốn ta ở sau khi bắt đầu sinh ra ý tưởng điên cuồng này, lập tức bí mật chiêu mộ một đám kẻ phát rồ, âm thầm thành lập một căn cứ lòng đất quy mô khổng lồ, ở bên trong mưu tính các loại âm mưu lén lút, ở thời khắc mấu chốt nào đó, từ trong góc âm u nhảy ra. Mưu toan sửa thiên đổi nhật, thực hiện giả tâm tà ác mà lại điên cuồng đó của ta sao? Lý Diệu và Lăng Tiểu Nhạc liếc nhau, sau đó hai người cùng nhau gật đầu thật mạnh. Giáo sư Mạc Huyền có chút bất đắc dĩ thở dài, cho nên nói, đối với chúng ta những người công tác nghiên cứu lý luận tuyến đầu cùng tương lai học này mà nói, những tiểu thuyết ảo tưởng cùng sản phẩm giải trí hạng ba không có căn cứ, mới là kẻ địch lớn nhất. Hoặc đổi cái cách nói, nhân loại sợ hãi đối với sự vật chưa biết, chính là trở ngại lớn nhất của chúng ta đi. Đương nhiên, cũng không trách các ngươi sẽ sinh ra ý tưởng hoang đường như thế, trong lịch sử ngắn ngủn hơn 100 năm qua của liên bang, quả thực đã sinh ra vô số nhà giả tâm điên cuồng như vậy, giơ các loại cờ hiệu quang minh chính đại, lại đều mang đến tai nạn sâu nặng đối với đồng bào, quê nhà và văn minh bọn họ. Như là bọn Yến Tây Bắc, Tiêu Huyền Sách, U Tuyền Lão Tổ, Lữ Túy, chẳng lẽ không phải đều là như thế sao? Trong đó Tiêu Huyền Sách, nhớ năm đó nhất lên người tu tiên làm loạn, còn là ta và Lý Diệu cùng nhau liên thủ giải quyết, thẳng tới hôm nay ta vẫn có thể nhớ lại lúc ấy bộ mặt điên cuồng mà đáng ghê tởm đó của hắn, ta sao có thể dẫm lên vết xe đổ chứ? Yên tâm đi, linh tộc chúng ta đều là yêu nước, mọi người đều lấy thân phận nhân loại của mình mà kiêu ngạo, rất nhiều người đều là anh hùng chiến đấu, còn có nhân viên cứu hỏa ở trong đám cháy vì cứu vớt người vô tội mà hy sinh, còn có kẻ thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu trẻ em rơi xuống nước mà mất đi thân thể. Chúng ta quả quyết sẽ không làm ra chuyện tổn hại ích lợi nhân dân, nguy hại an toàn quốc gia. Huống chi, xét đến cùng, chúng ta rốt cuộc có động cơ gì phải làm âm mưu? Phải biết rằng, chúng ta và nhân tộc, yêu tộc căn bản không có chút xung đột nào trên ích lợi, bởi vì tài nguyên chúng ta cần căn bản là không giống nhau. Liên bang và đế quốc có lý do xảy ra chiến tranh, bởi vì mọi người đều là nhân tộc, đều cần tài nguyên giống nhau, không khí, ánh mặt trời, nguồn nước cùng đất đai giống nhau. Tương tự, nhân tộc và yêu tộc cũng có lý do xảy ra chiến tranh, bởi vì mọi người đều là sinh mệnh hữu cơ, cũng cần mấy thứ kể trên. nhưng linh tộc hoàn toàn không cần những thứ này, không cần không khí, nước cùng đất đai, chúng ta chỉ cần linh võng đại thống nhất phát triển cao độ, trung tâm máy tính chôn sâu ở lòng đất, còn có một chút vỏ ngoài có thể hoạt động ở thế giới vật chất là được. Mà mấy thứ này, chúng ta cống hiến trí tuệ cùng lực lượng của mình, hoàn toàn có thể rất tiện lợi thu hoạch được, cho nên nói, chúng ta có lý do gì phản bội tổ quốc, người thân cùng quá khứ của mình, xung đột với nhân tộc, yêu tộc chứ? Ít nhất ta tìm không thấy chút lý do nào, hai vị cũng có thể giúp ta cẩn thận suy nghĩ, xem ở dưới kỹ thuật máy tính cùng linh võng bây giờ hạn chế, làm ra một cái gọi là âm mưu, đối với linh tộc phát triển rốt cuộc có lợi gì? Lý Diệu vừa cắn lõi táo, vừa cân nhắc kỹ càng. Cách nói của lão sư tựa như thật sự không chút sơ hở. Đầu tiên, giữa linh tộc với nhân tộc, yêu tộc quả thực không có xung đột tài nguyên cùng không gian quá lớn, không có xung đột thì không có mâu thuẫn, không có mâu thuẫn thì không có chiến tranh. Hơn nữa, linh tộc vốn chính là nhân tộc chuyển hóa, còn có rất nhiều phần tử tinh anh trong nhân tộc, chẳng lẽ mình ngày nào đó sau khi ngã xuống chuyển hóa thành linh tộc, sẽ phản bội văn minh nhân loại? Không có khả năng, tư tưởng vẫn là tư tưởng kia, ý chí vẫn là ý chí kia, người vẫn là người kia, chỉ là người tàn tật không trọn vẹn mà thôi, sao có thể lập tức đứng ở mặt đối lập của văn minh nhân loại chứ? Còn có, một điểm mấu chốt nhất, bây giờ kỹ thuật máy tính cùng linh võng của liên bang còn ở giai đoạn phát triển cực kỳ non nớt, chỉ là để toàn liên bang 100 tỷ dân cư cùng lúc online, tiến vào cùng một bản mở rộng văn minh cũng không có khả năng. Sẽ dẫn tới vô số trạm phục vụ và trung tâm trao đổi số liệu hoàn toàn sụp đổ trình độ máy tính cùng linh võng như vậy, sao có khả năng chịu tải một cái linh giới quy mô khổng lồ, mênh mông vô cùng chứ? Cho nên, linh giới bây giờ mặc dù thật sự tồn tại, cũng chỉ là quy mô trước mắt dân cư ít, tính toán, mô phỏng và nhuộm đẫm cũng không quá phức tạp như vậy. Mặc dù giáo sư Mạc Huyền Thực có giả tâm gì, cho dù hắn là cái gì, tinh linh, máy tính hình người, hắn cũng không có khả năng ở trong trăm năm ngắn ngủn bí mật nghiên cứu phát triển ra một loại kỹ thuật máy tính vượt qua thời đại mấy vạn năm. Trước mắt linh giới hư vô mờ mịt như thế nào nữa, vẫn như cũ là dựa vào máy tính các loại tồn tại của thế giới vật chất làm cơ sở, liên bang có thể dễ dàng phá hủy những trung tâm máy tính siêu cấp này, linh giới lại dựa vào đâu đây? Cho nên, lão sư đã không có động cơ, cũng không có thủ đoạn, chỉ sợ cũng rất khó tìm được linh tộc cùng chung chí hướng số lượng đủ nhiều, để thi triển âm mưu gì. Lý Diệu một lần nữa hoài nghi mình có phải buồn lo vô cớ hay không, lý luận của lão sư tuy như trống chiều chuông sớm, kinh thế hải tục, nhưng vẫn như cũ chỉ là một loại lý luận và lời tiên đoán, có lẽ mấy trăm vạn năm sau sẽ biến thành sự thật, nhưng chuyện mấy trăm vạn năm ai nói chắc được, lại có cần thiết gì đi can thiệp thứ. Giáo sư Mạc Huyền nheo mắt, nhìn bọn nhỏ trên bầu trời, ở dưới trời xanh mây trắng khống chế diều tùy ý bay lượn chơi đùa, trầm giọng nói, tin tưởng ta, ta so với các ngươi càng thêm hiểu biết sự điên cuồng, nguy hiểm và tà ác của lý luận này, cho nên từ mấy chục năm trước, ở sau khi ta bước đầu hoàn thiện lý luận này, biết rõ mình muốn làm gì, ta liền lập tức báo cáo chính phủ. Vấn đề là, lúc ấy ta căn bản không biết ban ngành nào của chính phủ mới phụ trách quản lý việc này. Không biết nên nói như thế nào. May mắn ta và một số cao tầng trong nghị hội, còn có đầu não của mấy tông phái lớn quan hệ cũng không tệ. Đinh Linh đang thủ lĩnh của trận tuyến người yêu nước tự nhiên không cần phải nói. Quá Xuân Phong, Kim Tâm Nguyệt, Yêu Đao Bành Hải những người này và ta cũng có chút giao tình, còn có rất nhiều cường giả. Ta đều từng giúp bọn họ luyện chế tinh khải. Vì thế, ta nói cho bằng hữu của mình trước Đinh Linh Đan, Kim Tâm Nguyệt, Quá Xuân Phong bọn họ, lại thông qua bọn họ ở nghị hội cùng cục bí kiếm làm vài buổi diễn thuyết, còn báo cho một số chuyên gia của các đại học phủ liên bang, mời bọn họ đến cùng làm hoạt động lớn. Đúng rồi, ta còn tìm mười mấy minh tu sư, bác sĩ tâm lý cùng chuyên gia phương diện bệnh tâm thần học. Lý Diệu hơi ngẩn ra, tìm bác sĩ tâm lý làm gì? Giáo sư Mạc Huyền nghiêm mặt nói, mời bọn họ phân tích chiều sâu, xem ta rốt cuộc có bị tâm thần hay không. Lý Diệu, quá khoa trương rồi nhỉ? Giáo sư Mạc Huyền lắc đầu, không khoa trương chút nào, bởi vì vô luận mọi người ở mặt ngoài che giấu như thế nào, trên thực tế, từ sau hơn 100 năm trước hóa thành hình thái kim loại trạng thái dịch, ta quả thực không phải người thường, hơn 100 năm đều là sinh mệnh kim loại trạng thái dịch, ta cũng không thể cam đoan. Tinh thần của mình hoàn toàn bình thường, hoàn toàn phù hợp pháp luật cùng luân lý đạo đức xã hội của liên bang bây giờ. Trong 100 năm, ta từng đảm nhiệm viện trưởng Đại Hoang Chiến Viện, hội trưởng Hiệp hội Luyện Khí Sư cùng Hiệp hội Quỷ Tu Liên Bang, còn kiêm nhiệm vài chức vụ quan trọng khác, miễn cưỡng coi như là một thành viên tương đối quan trọng trong cao tầng liên bang, ta phải chịu trách nhiệm đối với liên bang, chịu trách nhiệm đối với đồng bào. Đối với tình trạng tinh thần của mình, nhất định phải phi thường xác định mới được. Lý Diệu á khẩu, thật không hiểu có nên nổi lòng kính trọng đối với lão sư hay không, sửng sốt chốc lát, ma xui quỷ khiến nói, kết quả thế nào? Giáo sư Mạc Huyền cười cười, những chuyên gia này đều nói ta rất bình thường, ta đem lý luận của mình triển lãm cho bọn họ xem, hy vọng bọn họ có thể phân tích ra vài thứ, kết quả bọn họ nói, ta có thể sửa chữa thêm chút, sáng tác thành một bộ tiểu thuyết ảo tưởng phi thường hot. Lý Diệu dùng sức nhíu mày, ép, vậy phương diện nghị hội cùng cục bí kiếm nói như thế nào? Ta cũng chưa làm chuyện gì trái pháp luật loạn kỷ cương, thuần túy tiến hành nghiên cứu lý luận mà thôi, bọn họ có thể nói như thế nào? Giáo sư Mạc Huyền nói, chẳng lẽ thân là hội trưởng Hiệp hội Quỷ tu Liên bang, ta sâu chuỗi quỷ tu các nơi, muốn ở nghị hội đẩy mạnh một dự luật, đem tên pháp luật của quỷ tu đổi thành linh tộc, phạm pháp sao? Lý Diệu nghĩ một chút, không phạm pháp. Như vậy, thật sự mời một đám tiểu thuyết gia huyễn tưởng tới, căn cứ thế giới quan ta đưa ra, sáng tác một lô tiểu thuyết, còn quay chụp thành phim ảnh, chế tác thành trò chơi phạm pháp sao? Không phạm pháp. Ở trên linh võng cổ suý khắp nơi, kêu gọi người trẻ tuổi nên trầm mê vào mạng nhiều hơn, không có việc gì bớt ra ngoài tắc đường, ô nhiễm không khí, lãng phí tài nguyên, phạm pháp sao? Không phạm pháp. Không ngừng tăng lên cấp bậc máy tính, luyện chế ra càng nhiều máy tính siêu cấp và ưu hóa các loại phép tính hơn, xây dựng ra thế giới mô phỏng tiếp cận 100% mô phỏng hiện thực, đặt tên là linh giới, hoan nghênh người của mọi tầng lớp xã hội vào ở trong đó, phạm pháp sao? Không phạm pháp. Vậy thì không phải xong rồi. Giáo sư Mạc Huyền vỗ tay nói, ta gắt gao ghi nhớ hơn 100 năm trước, Lữ Túy cục trưởng cục bí kiếm liên bang giáo huấn, thật ra ước nguyện ban đầu của hắn chưa chắc sai, nhưng chính là dùng thủ đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mới càng lún càng sâu, tạo thành sai lầm lớn, không quay đầu được. Cho nên, ta từ giây đầu tiên bắt đầu, đã đem tất cả đều bại lộ dưới ánh mặt trời, chọn dùng phương thức tuyệt đối hợp pháp, tuy không phải mọi người trên xã hội đều biết, nhưng ít ra cao tầng nghị hội và cục bí kiếm, hội quỹ ảm nguyệt vân vân các tổ chức tình báo, còn có sở nghiên cứu tương lai học của các đại học, đều biết ta đang làm gì. Cũng cùng nhau tham dự đến trong các khâu, giúp ta giám sát, khống chế cùng dẫn đường phương hướng. Cái này không? Trong khách quý đến quan sát lần đầu tiên phóng ra kế hoạch mồi lửa, ngày mai, đã có cục bí kiếm, cũng có quân liên bang, còn có nghị viên cao cấp của nghị hội, cùng với nhà xã hội học, học giả tương lai, nhà luân lý học nổi tiếng nhất liên bang, toàn bộ tất cả, chính đại quang minh. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, bỗng ý thức được, kế hoạch mồi lửa, không phải đơn thuần kế hoạch truyền thừa văn minh nhân loại, nhỉ, cũng có quan hệ với linh tộc. Đương nhiên là có liên quan, bằng không ta sao có thể đem toàn bộ tài sản đều đưa vào đến trong kế hoạch mồi lửa. Giáo sư Mạc Huyền tựa như thật sự không có chút giấu giếm nào, thoải mái nói, từ đầu tới cuối, từ kế hoạch mộ bia đến kế hoạch mồi lửa, nó đều là một hạng kế hoạch đào vong, trừ truyền thừa văn minh, khai thác tương lai, mục đích chủ yếu của nó là dẫn dắt một đám linh tộc, đào tẩu khỏi bên cạnh các ngươi. Lý Diệu không hiểu, từ bên cạnh chúng ta đào tẩu, vì sao? Bởi vì chúng ta sợ các ngươi, hoặc là nói, sợ hãi xảy ra xung đột với các ngươi. Giáo sư Mạc Huyền nhìn chằm chằm Lý Diệu, thâm trầm nói, ta rất rõ mình đã đi quá xa, nhìn chung lịch sử phát triển của văn minh nhân loại, người đi được xa như ta, thường thường đều không có kết cục tốt. Ngươi biết không, ở lúc đầu của thời đại cổ tu, 3000 thế giới chưa liên hệ với nhau, còn không rõ chân tướng vũ trụ, rất nhiều thế giới đều kiên trì thuyết địa tâm, cho rằng mình chính là thế giới có 102, nhật nguyệt tinh hà đều quay quanh thế giới của mình mà xoay tròn. Mà nhóm người tu chân đầu tiên đưa ra thuyết nhật tâm, hầu như toàn bộ đều bị coi là tà ma ngoại đạo mà giết chết. Khi đó, ở đại thế giới khác nhau, những người tu chân kiên trì thuyết địa tâm cùng người tu chân kiên trì thuyết nhật tâm, từng xảy ra rất nhiều lần chiến tranh tương tự, máu tươi vô số người vô tội chỉ vì một ít tranh luận vớ vẩn buồn cười mà chảy lãng phí. Có lẽ, nhân loại chính là như thế, phát hiện một sự vật chưa biết, lý luận chưa biết, ý niệm đầu tiên là sợ hãi, mà ý niệm thứ hai chính là hủy diệt nó. Linh tộc không có ý là địch với nhân tộc, vừa rồi ngươi cũng nghe rõ, tài nguyên chúng ta cần trên trình độ rất lớn là không trùng lập, mọi người không có một chút xíu lý do xung đột, hoàn toàn có thể hòa thuận ở chung, hỗ trợ nhau. Nhưng, nếu cứ phải tìm một lý do xung đột, vậy là sợ hãi nhân tộc sợ hãi. Nói cho ta biết, Lâm đại biểu, còn có Lăng tiểu thư, Các ngươi vừa rồi ở sau khi nghe xong bộ lý luận này của ta, trong đầu nhảy ra ý tưởng đầu tiên là cái gì? Linh tộc. Đáng sợ. Nó nhất định sẽ phá hủy văn minh nhân loại, chinh phục tất cả nhân loại, đem chúng ta đều biến thành nô lệ. Mạc Huyền điên rồi. Nó đã sớm không thể tính là nhân loại, nó là kim loại trạng thái dịch, là một loại hình thái sinh mệnh khác, không phải tộc loại của ta, lòng của nó nhất định khác, nó nhất định đang mưu tính âm mưu gì. Chỉ có chúng ta những tồn tại sống sờ sờ có đại não này mới xứng là nhân loại, linh tộc căn bản không thể tính là người, tiêu diệt bọn họ. Tuy nhìn qua nhân tộc và linh tộc không có lý do xung đột gì, nhưng mặc kệ nó, phòng bệnh hơn chữa bệnh, tiên hạ thủ vi cường, đem tất cả tai họa ngầm có khả năng uy hiếp đến văn minh nhân loại, đều bóp chết ở trong tả lót. Nhìn mắt của ta, nói cho ta biết, hai vị, những ý niệm trên đây, vừa rồi có cho dù trong nháy mắt, từng chớp lên ở sâu trong não vực các ngươi hay không? Lý Diệu và Lăng Tiểu Nhạc liếc nhau, hai người đều không còn lời nào mà chống đỡ, hơi có chút đỏ mặt. Giáo sư Mạc Huyền cười, không cần giấu giếm, ta rất hiểu các ngươi, linh tộc cũng là người, người giống với các ngươi, tự nhiên cũng sẽ có ý tưởng cùng băn khoăn giống với các ngươi. Các ngươi đều là tinh anh nhân loại từng tiếp nhận giáo dục bậc cao, có được sức tính toán siêu mạnh cùng tư duy bình tĩnh. Các ngươi có lẽ có thể tâm bình khí hòa tự hỏi cả sự kiện, nhưng tuyệt đại bộ phận dân chúng bình thường, nếu là ở dưới sự kích động của nhân sĩ hữu tâm, thật sự có thể bảo trì tuyệt đối bình tĩnh. Tuyệt đối không xảy ra xung đột với linh tộc sao? Bây giờ linh tộc cả liên bang chiếm tỷ lệ vừa mới vượt qua 1%, vẫn là một bộ phận cực nhỏ, có lẽ người thường còn có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng nếu có một ngày, vượt qua 5% thậm chí cao hơn, 95% số người còn lại rất có thể chịu đựng linh tộc tồn tại, thừa nhận linh tộc đại biểu tương lai sự thật khách quan này, thừa nhận mình là nhân loại cũ, mà linh tộc mới là nhân loại mới, sao? Ta rất hy vọng như thế, nhưng ta không thể không ôm sự cảnh giác thật lớn hai chi nhánh trước của văn minh nhân loại, nhân tộc và yêu tộc huyết chiến suốt 4 vạn năm, mới ở liên bang gốc nho nhỏ của Tinh Hải đạt thành bước đầu giải hòa, ta không hy vọng chi nhánh thứ 3, linh tộc. Còn cần lại xảy ra xung đột 4 vạn năm với các huynh trưởng của nó, bi kịch như vậy, vô luận như thế nào cũng không nên tái diễn. Cho nên, nói không được, nên ngồi thuyền ra biển. Chúng ta chạy. Chúng ta đem hiện tại để lại cho các ngươi, để lại cho nhân loại cũ, chúng ta chạy đi tương lai, chạy đi ức vạn năm sau, ở ngoài ức vạn năm ánh sáng, khai sáng thời đại mới tinh của văn minh nhân loại. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.